Maoka Coco no Retersei, vol 12 song thất, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm ngày 26 tháng 4, trong khi đang ngồi trên tàu điện đi đến trường, Tatsuya tỏ ra khá ngạc nhiên. Ồ, khi cậu theo thói quen lấy thiết bị đầu cuối thông tin ra và lướt xem các tin tức. Anisama, có tin gì đáng chú ý à anh? Nét mặt của cậu chỉ thay đổi trong thoáng chốc. Nhưng như thường lệ, điều này vẫn không thoát được khỏi con mắt của Miyuki. Ngồi ở ghế đối diện với Miyuki, Minami ngẩng đầu lên, mọi biểu lộ cảm xúc của tự bản thân cô vẫn nấp sau một lớp màn cẩn trọng. Cũng không hẳn là nét mặt cô hoàn toàn vô cảm. Poker face, ánh nhìn của Minami cũng cho thấy sự quan tâm của cô với câu hỏi của Miyuki dành cho Tatsuya. Chỉ là chuyện liên quan với cái thí nghiệm mà hai em đã hỗ trợ ngày hôm qua thôi. Tatsuya quay mặt về phía Miyuki đang ngồi bên cạnh và trả lời với một âm lượng vừa đủ để Minami đang ngồi chéo đó cũng nghe thấy. Anh đã đoán ngày hôm nay sẽ có cả tin tức tích cực cũng như tiêu cực. Nhưng không ngờ là các phản hồi tích cực lại có vẻ nhiều hơn tiêu cực. Miyuki dùng ánh mắt cùng biểu lộ như muốn hỏi. Vậy thì có gì lạ chứ? Và thúc giục Tatsuya nói tiếp. Tạm không nói đến các nghị sĩ quốc hội vẫn đang nghe ngóng tình hình. Anh không nghĩ chỉ một màn biểu diễn với cấp độ như thế lại có thể khiến mấy tờ báo lớn buông súng được. Anh còn nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục ngoan cố đưa ra các tin tức đánh giá một chiều thôi chứ. Thực ra, anh đã lên kế hoạch sử dụng những đánh giá này để đặt bẫy những kẻ đang cố định hướng dự luận đó. Nghe lời thú nhận của Tatsuya, Miyuki đôi mắt mở to nhìn như muốn nói. Thật ư, tuy chuyện bây giờ là như vậy. Nhưng, Anisama nè, anh thiệt là xấu xa đó. Mặc dù Miyuki không thực sự có ý chê trách cậu, nhưng Tatsuya đã đi đến kết luận từ lâu rằng trong những tình huống như vậy cậu chỉ có thể cười khổ chứ không còn lựa chọn nào khác. Mặt khác, cô gái Minami đằng kia dường như đã bị choáng váng thật rồi. Đúng như anh đã dự tính. Bài viết trong bài báo này thực là lố bịch. Khi nói những lời này, Tatsuya đưa cho Miyuki xem màn hình của thiết bị thông tin đầu cuối mà cậu đang cầm. Tiêu đề là, học sinh trường trung học ma pháp thách thức bằng các thí nghiệm nổ nước. So với các tờ báo lớn thì bài báo này còn nặng mùi lá cải hơn và chúng chỉ muốn kích động cả cái thành phố này lên. Ngay cả anh cũng không lường trước được điều này. Trong khi nói, Tatsuya tắt bài báo này và chuyển sang chuỗi các bài báo khác ở trên màn hình của thiết bị đầu cuối thông tin, thử thách của tuổi trẻ. Đối diện với thế kỷ 22E, có vẻ như là một bản tin đặc biệt của nhóm tin tức này. Họ viết những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua phải không anh? Hẳn là cũng có cảm giác bất ngờ như Tatsuya. Miyuki nghiêng đầu qua hỏi cậu. Bản tin này đã được sắp xếp theo chủ đề và đăng các tin tức mang tính tích cực về những chủ trương thay đổi mạnh mẽ của giới trẻ. Điều này rõ ràng là không phù hợp với chủ đề mang tính kích động nhằm phản đối việc sử dụng ma thuật. À, hôm qua bên nhóm tin tức này cũng có một phóng viên đến nên có bản tin này cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, anh nhớ là nhóm này vẫn bị chi phối bởi phong trào phản đối ma thuật cho đến ngày hôm qua. Chắc là họ đã thay đổi quan điểm khi chứng kiến lò hành tinh của Anisama nhỉ. So với biểu hiện bối rối trên khuôn mặt của Tatsuya thì giọng điệu của Miyuki lại đầy tự tin như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy. Đó cũng là một khả năng nếu như người phóng viên đó quan tâm những điều mới lạ hoặc cá nhân người này cảm thấy ấn tượng với chúng. Dù sao thì đây cũng là một bản tin. Không loại trừ khả năng mọi người trong ban biên tập cùng có chung quan điểm này. Tatsuya biết rằng một tổ chức không thể hoàn toàn thống nhất chặt chẽ được. Tổ chức càng lớn thì sự phân hóa trong đó càng mạnh. Và cậu cũng đã có kinh nghiệm bản thân trong chuyện này rồi. Đã có những tình huống mà một bộ phận nào đó đi chệch khỏi chính sách của công ty. Nên bây giờ Tatsuya tạm chấp nhận kết quả này. Thực tế thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Trong khi các tờ báo lớn đã thống nhất chuyện phản đối sử dụng ma thuật thì thí nghiệm ngày hôm qua đã chứng tỏ nó là một chất xúc tác giúp tạo ra những sự xuất hiện của các quan điểm ủng hộ ma thuật. việc một nghị sĩ quốc hội tỏ rõ sự ngạc nhiên và phải thừa nhận khả năng của các học sinh trường trung học Ma Pháp là một tin sốt dẻo đáng để đưa tin đối với không ít tay làm báo. Nhưng đó không phải là tất cả những gì đã xảy ra. Bản ghi âm của Suzura ghi lại lời công bố của nghị sĩ Kanda đã được đích thân gửi tới ngài nghị sĩ này nhờ tay thư ký hồi còn làm ở trường đại học Ma Pháp. Ngoài ra còn kèm thêm một lời đề nghị quanh có ám chỉ rằng ông nên hạn chế các hoạt động của mình lại. Nguyên nhân chính tại sao bản ghi âm đó đã không bị đưa lên báo tất nhiên là nhờ tay phóng viên làm việc cho ông ta. Hơn nữa, chính hiệu trưởng Monoyama đã đệ đơn khiếu nại với các lãnh đạo bên phía đảng đối lập về cuộc thanh tra không báo trước trong khuôn viên trường cùng các phóng viên đi theo, buộc nghị sĩ Kanda và các nghị sĩ khác trong phe phản đối ma thuật phải tạm thời giảm quy mô hoạt động của họ. Nhìn theo một góc độ khác, ngài hiệu trưởng Momoyama đã lợi dụng rất tốt thủ đoạn của Tatsuya. Ngoài ra còn có các phát bắn hỗ trợ đến từ một lĩnh vực tư nhân. Hê, nhìn này Tatsuya, có một cuộc phỏng vấn đang được chiếu nè. Trong giờ ăn trưa tại nhà ăn, Leo chỉ ngón tay vào hình ảnh khuyến cáo của tin tức đang hiển thị của màn hình trên tường. Chẳng buồn nhìn về phía chỗ Leo đang chỉ. Tatsuya tiếp tục im lặng ăn trưa. Hiếm khi bên Rosen lại chịu xuất hiện trong tin thời sự của Nhật nhỉ. Anisama, tuy nhiên, lờ đi Leo không có nghĩa là Tatsuya có thể lờ đi Miyuki. Để cho một người có họ Rosen sang làm việc tại Nhật Bản, có khả năng là đã có sự thay đổi lớn trong chính sách của họ. Chú ý không nhìn về phía Erika và Mikihiko, Tatsuya trả lời một cách vô tư. Trong 16 màn hình của cả màn ảnh rộng trên tường, 4 trong số đó đang phát sóng cuộc phỏng vấn với Anne Rosen, CEO của Rosen Magic Grab chi nhánh Nhật Bản. Trên màn hình, Anne Rosen đang trả lời các câu hỏi của phát thanh viên bằng một thứ tiếng Nhật thành thạo. Tôi không bao giờ nghĩ rằng các học sinh trung học lại có thể vận dụng một phép thuật cấp cao như vậy. Tôi rất ngạc nhiên về trình độ của kỹ thuật ma pháp tại Nhật Bản. Không phải anh ta đang khen các cậu đó chứ? Trái với phong cách thường ngày của mình, Erika hoàn toàn im lặng ngay từ đầu. Trong khi đó, mặc dù không chính xác lắm nhưng Tatsuya tiếp tục bơ đi nỗ lực vui đùa của Leo để thu hút cậu trò chuyện. Sau khi thấy thí nghiệm thành công được thực hiện bởi các học sinh trường đệ nhất vào ngày hôm qua, tôi đã nghĩ tới viễn cảnh mà các kỹ thuật và các khả năng của ma thuật có thể đem tới sự thịnh vượng hơn nữa cho nhân loại. Không thể tin được, anh ta nói tới sự thịnh vượng của nhân loại luôn cơ đấy. Thấy Shizuku biểu lộ sự ngạc nhiên một cách thẳng thắn, không có ý gì khác, Tatsuya một lần nữa ôn tồn trả lời. Đó là nhờ vào sự cố gắng của tất cả mọi người. Hừm, cả Miyuki và Honoka đều đã làm rất tốt. Mình có làm được điều gì ấn tượng đâu. Nhìn hai người Shizuku và Honoka đang đùa giỡn nhau, Tatsuya bị kẹt giữa câu hỏi. Mục đích của Rosen trong chuyện này là gì? Và sự ngạc nhiên, vậy là họ còn đủ sáng suốt khi không tiết lộ tên của các học sinh trung học đã tham gia cơ à? Mặc dù khá bất ngờ nhưng những phản hồi tích cực về thí nghiệm lò hành tinh đã nâng cao đáng kể tinh thần của các học sinh trường đệ nhất. Ngay cả khi không phải là những người phụ trách thí nghiệm, họ vẫn là học sinh của ngôi trường được xã hội công nhận. Dù điều này khá là thiển cận nhưng cái khao khát muốn được thừa nhận ở độ tuổi này đã phần nào được thỏa mãn khi sự thừa nhận đó được trao cho một tổ chức mà họ thuộc về. Trong tiết Nam, ngay khi kết thúc tiết cuối sau bữa trưa, trong lớp A5 nhất, Takuma chuẩn bị đi về phòng hội các câu lạc bộ sau khi học xong vì những lời bàn tán khó chịu vang lên trong tai cậu không biết bao nhiêu lần. Chủ đề các bạn nữ trong lớp bàn tán là về CEO của Rosen Magic Grab chi nhánh tại Nhật Bản, Anne Rosen, và các lời phát biểu của anh ta vào ngày hôm qua. Vài bạn nữ khác cũng được kêu gọi tham gia buổi thí nghiệm. Takuma đột nhiên đứng dậy, không chú ý đến việc che giấu nét kích động đang hiện rõ trên khuôn mặt. Nhận thấy khuôn mặt bùng ra sự hung ác của Takuma, các cô gái đang tám sợ quá cứng họng luôn. Lý do phía sau thái độ này của cậu là vì không khí trong lớp quá mức phù phiếm rồi. Rõ ràng là các học sinh lớp A đã không trực tiếp tham gia buổi thí nghiệm ngày hôm qua. Kasumi và Minami ở lớp C, Izumi ở lớp B. Và không có bất cứ ai trong lớp A tham gia hỗ trợ vận hành máy móc cả. Điều đáng nói ở đây là sau khi nhận được sự đánh giá cao từ cán bộ của một công ty nổi tiếng thế giới thì hầu như mọi học sinh đều phấn khởi. Như thể họ là những người phụ trách vậy. Mọi học sinh ở đây là toàn bộ học sinh trừ cậu ra. Chết tiệt, trong khi tâm trí Takuma đang suy nghĩ, cậu vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của chính bản thân mình vào lúc này. Những lời khen ngợi hướng về nhà Segusa như những gì mà cậu tin là thế, thứ mà cậu không thể chịu nổi nữa. Cuối cùng, chẳng có lấy một lời bào chữa. Takuma phóng thẳng khỏi lớp học như thể chạy trốn vậy. Ngay cả khi ở trong trụ sở của hội các câu lạc bộ, tâm tình khó chịu của Takuma cũng không bị xua đi. Các kỹ thuật của cậu trở nên lộn xộn vì sự thiếu tập trung. Thất bại cả với những việc dễ ợt với cậu lại càng làm cho cậu thêm căng thẳng. Sau khi tan học, sự nóng nảy của cậu đã lên tới đỉnh điểm. Với Takuma, hôm nay quả thực là một ngày không may mắn. Sau khi lấy lại két của mình từ kho lưu trữ tại văn phòng. Trên đường về nhà, Takuma gặp Kasumi đang đeo băng đeo tay của ban kỷ luật ngay trong trường. Sau khi kết thúc tuần lễ tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ, các thành viên của ban kỷ luật trở lại nghĩa vụ tuần tra theo ca của mình. Thông thường, những người đi tuần tra sẽ đi một mình. Và với các tân sinh cũng không ngoại lệ. Vì vậy Kasumi cũng đi một mình. Để ý thời gian lúc ấy mà nói thì hẳn là cô đang trở về phòng của ban kỷ luật. Thế nên Kasumi có chỉ nhìn lướt qua Takuma trước khi đi ngang qua cậu ta cũng chẳng phải điều gì lạ cả. Và chính vì thế, đại khái là những gì xảy ra tiếp theo chỉ là kết quả của sự mặc cảm, tự ti của Takuma mà thôi. Có vẻ mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhỉ. Segusa, Takuma tin rằng Kasumi đang chế giễu cậu. Cậu đang nói về chuyện gì vậy? Kasumi dừng bước và quay lại nhìn cậu. Vẻ mặt sửng sốt trên mặt cô không phải là giả bộ. Tuy nhiên, trong mắt của Takuma cùng với thứ căng thẳng vẫn còn đó từ lời dặn dò của cha cậu hai đêm trước thì Kasumi chỉ đang giả ngu mà thôi. Tiếp tục hiểu lầm, Takuma trút hết bực dọc của mình lên Kasumi. Tôi đang nói cái thí nghiệm công khai ngày hôm qua đó. Không phải ngay cả CEO của chi nhánh Rosen cũng phải chú ý tới cô sao? Thí nghiệm công khai, Sipo-kun, có phải cậu đang hiểu nhầm chuyện gì rồi đấy? Kasumi chắc chắn chẳng phải là một thiếu nữ nhu mì gì rồi. Kể cả khi cô có giả vờ đóng vai một đứa trẻ ngoan đi nữa thì cô vẫn rất dễ dàng gây gỗ với người khác. Đó là bản tính của cô. Chẳng âm u đen tối. Chẳng xảo trá thâm hiểm. Cô luôn đường đường chính chính. Quang minh chính đại. Lúc này, cô không hề che giấu sự không hài lòng của mình trước những ngôn từ ác ý của Takuma. Đừng có giả vờ nữa. Cậu đã biết trước thời điểm tay nghị sĩ quốc hội mang tư tưởng thù địch với giới pháp sư sẽ đến đây. Vì vậy cậu đã ra tay đạo diễn cho buổi diễn ngày hôm qua phải không? Rõ ràng vừa lợi dụng Shiba Senpai, vừa tạo tiếng tăm cho bản thân mình mà. Cậu nói tôi lợi dụng. Đừng có mang cái thứ suy nghĩ bẩn thỉu của cậu vào đây. Kasumi phản bác lại, cô hơi nóng lên rồi. Mặc dù quan điểm của Takuma về việc biết trước chuyến viếng thăm của nghị sĩ Kanda là đúng, nhưng Takuma lại tin rằng toàn bộ suy đoán của cậu là chính xác. Thật là sơ suất mà. Không chỉ trong mỗi trường này mà danh tiếng của gã đó còn vươn vòi ra cả 9 trường luôn cơ mà. Không hổ danh nhà Segusa. Luôn chu tính cẩn thận. Hết cô chị cả. Giờ tới cô em đi quyến rũ gã đấy. Mà cũng đúng. Dù sao luận về nhan sắc thì mấy chị em cô cũng rất là nổi bật cơ mà. Đừng có đùa kiểu đó. Kasumi bất ngờ bùng nổ. Khí thế của cô đủ để làm Takuma phải câm lặng hồi lâu. Tuy nhiên, máu dồn lên đầu Kasumi chỉ trong một tích tắc mà thôi. Quyến rũ, ế, nhà Sipo có cách nghĩ thật hèn hạ. Chúng tôi, nhà Segusa, không bao giờ nghĩ đến chuyện đi quyến rũ kẻ khác. Cậu thì sao? Nhìn cũng không tồi. Sao cậu không làm trai bao cho mấy bà pháp sư nhỉ? Mặc dù trong cái thời đại này mà đi nuôi trai bao thì chắc chỉ có mấy bà nghệ sĩ phóng đãng thôi. Lần này đến lượt Takuma trở nên giận dữ. Kasumi không có ẩn ý sâu xa hơn. Cụm từ nghệ sĩ phóng đãng đang là tin tức nổi bật dạo gần đây. Được nói trên các trang web khiêu dâm về một nữ diễn viên kỳ cựu cùng một tay phi công trẻ mà Kasumi đã nghe qua. Cũng không phải cô sử dụng cụm từ trai bao, vì nó mang ý nghĩa là tình nhân của một người phụ nữ lớn tuổi hơn mà cô chỉ muốn mượn tiêu đề của tin tức trên mà thôi. Tuy nhiên, những lời này vào tai Takuma lại như muốn chế giễu mối quan hệ giữa cậu với Sawamura Maki vậy. Cô muốn gây chiến với tôi phải không? Segusa, tôi nghĩ người khiêu khích trước mới là cậu đó. Sipo, mà cậu quên rồi sao? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chơi đùa hết mình luôn. Cho đến khi tôi nghiền cậu ra thành cá cho đến khi cậu không dám thách thức nhà Segusa một lần nào nữa. Takuma và Kasumi trừng mắt nhìn nhau. Tay phải của hai người đều nắm lấy tay áo trái của mình. Cả hai đều sử dụng kết dạng vòng tay giống nhau. Hai người bọn họ đều đi quá xa rồi. Không còn đường lui nữa. Hai bạn kia, muốn làm gì thế? Hai người buông tay ra ngay. Tuy nhiên, ngay lúc hai người chuẩn bị thao tác kết của mình thì hai giọng nói sau lưng vang lên ngăn họ lại. Giọng nói phía sau Takuma là của một học sinh nam. Giọng nói phía sau Kasumi là của một học sinh nữ. Takuma dùng tay phải kéo tay áo trái của mình khi cậu quay đầu lại. Còn Kasumi thì thả tay phải xuống và quay lại. Trong tầm mắt của Takuma, một học sinh khóa trên nhìn khá quen mặt đang đặt tay phải lên phía ngực trái với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Takuma đoán là anh ta định rút kết dạng súng lục cất ở trong bao da đeo ở vai. Takuma phản công lại theo phản xạ của mình. Tay phải của cậu chạm vào công tắc của két. Học sinh khóa trên, đối thủ hiện giờ của Takuma cũng đã rút ra két của anh ta. Mình thắng rồi, Takuma vừa nghĩ trong đầu. Thân thể cậu bất ngờ lảo đảo do hứng chịu các sóng dao động từ phía trước và phía sau cậu. Takuma quỵ xuống, bất tỉnh nhân sự, phát hiện dấu hiệu kích hoạt ma thuật ở sau lưng. Kasumi không thể không quay người lại. Cô hiểu rằng mọi cử động không cần thiết trong tình thế khó khăn hiện giờ chẳng phải là một lựa chọn khôn ngoan. Nhưng cô không thể cứ thế lờ đi việc có người kích hoạt ma pháp chiến đấu kể cả khi cô không phải là mục tiêu đi nữa. Người định sử dụng ma thuật là đối thủ ban nãy với cô. Sipo Takuma, và người kia là thành viên của ban kỷ luật. Morisaki Senpai ngay khi cô nhận ra điều này. Ma thuật đã được kích hoạt. Ma thuật phát động trước là của Morisaki. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ cường hóa dữ liệu của Takuma. Làm sức mạnh giảm đi đôi phần nhưng Morisaki vẫn có thể kích hoạt được ma pháp gây rung động mạnh lên phía trước và phía sau cơ thể Takuma. Vì vậy nếu xét theo mục đích là ngăn chặn đòn tấn công của Takuma thì anh ta đã thành công. Drolis, vẻ hơi sốc, Kasumi vô tình khẽ thầm thì. Rõ ràng Takuma đã nhanh hơn trong việc chuẩn bị két. Các két chuyên hóa có tốc độ kích hoạt nhanh hơn các két phổ thông nhưng trong tình huống này, Takuma vẫn nhanh hơn bất kể khác biệt về tốc độ giữa két chuyên hóa và két phổ thông. Đó là vì Morisaki phải làm theo trình tự. Draw, rút súng, êm, nhắm bắn. Nhưng, ngay cả khi chưa rút két ra khỏi bao da, Morisaki đã dựa vào giác quan của mình để nhắm mục tiêu để phóng thích ma pháp trước rồi. Đây là một kỹ thuật cao cấp để dùng với các két dạng súng lục được gọi là Drawless. Rất khó thi triển các két dạng súng nếu không nhắm bắn trước. Do chúng có sẵn một thiết bị hỗ trợ vốn được thiết kế để kích hoạt theo hướng mà két nhắm vào. Tuy nhiên, Morisaki vẫn thực hiện một cách hoàn hảo mà chẳng hề phải hy sinh lợi thế tốc độ của chiếc két chuyên hóa. Thực ra, Kasumi cũng không đánh giá cao Morisaki. Cả quy mô ma pháp thức hay lực can thiệp đều chỉ ở mức trung bình. Chỉ có tốc độ triển khai là nhanh hơn. Và cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Cô đã từng nghi ngờ nguyên nhân tại sao một người chỉ sở hữu nhiêu đó tài năng mà lại được chọn vào ban kỷ luật. Nhưng lúc này, Kasumi chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận rằng cô không có mắt nhìn người. kể cả bây giờ. Niềm tin trong cô rằng Morisaki chỉ sở hữu sức mạnh ma thuật ở mức trung bình vẫn không thay đổi. Không liên quan tới sức mạnh ma thuật bẩm sinh. Kỹ thuật có trình độ cỡ này hẳn là bất cứ học sinh khóa trên nào cũng làm được. Kasumi nghĩ, mình cũng phải tập luyện chăm chỉ hơn thôi. Tinh thần phấn chấn tràn ngập. Hai bàn tay Kasumi nắm chặt lại. Kasumi, nhưng từ phía sau vang lên âm thanh đều đều gọi tên cô. Người Kasumi ngay lập tức căng cứng khi cô giật thót lên. Kitayama Senpai, trước sự bối rối của cô, Shizuku nhìn Kasumi với vẻ mặt đầy u ám. Sau khi bị giải về phòng của ban kỷ luật bởi Morisaki và Shizuku, Kasumi và Takuma cảm giác như đang ngồi trên bàn trông vậy. Các thành viên của ban kỷ luật có mặt hiện thời là trưởng ban Kanon. Còn có Morisaki và Shizuku đã mang hai người vào đây. Shizuku không có ca trực vào ngày hôm nay nhưng cũng tình cờ bị kéo vào. Đại diện của hội đồng các câu lạc bộ là chủ nhiệm Hattori và thành viên điều hành Tomisuka cùng với đại diện của hội học sinh Tatsuya đều ở đây vì một số lý do nào đó không rõ. Kasumi, thân là một thành viên của ban kỷ luật nhưng em đã làm cái quái gì thế? Còn lúc đang đi tuần tra nữa chứ? Kanon thở dài trong khi Kasumi xấu hổ không dám nhìn cô. Sipo, cậu cũng biết việc sử dụng ma thuật trái phép là vi phạm nội quy của trường rồi. Đúng không? Sử dụng ma thuật khi đánh nhau đã là một vi phạm nghiêm trọng rồi. Vậy mà sau đó cậu còn tấn công trước thành viên của ban kỷ luật khi cậu ta đang cố gắng xoa dịu tình hình. Tiếng thở dài của Tomisuka truyền đến tai của cái người có tên là Takuma vốn đã cứng đơ cả người. Đôi mắt chân chân nhìn thẳng về phía trước. Dù sao thì tôi nghĩ cần phải cho họ kể toàn bộ câu chuyện trước đã. Sau khi nghe những lời của Hattori, Kanon gật đầu không mấy vui vẻ. Thiệt là... Vậy mà tôi còn nghĩ rằng kết thúc tuần lễ tuyển thành viên rồi sẽ không còn chuyện phiền phức gì nữa. Chuyện này tôi sẽ nói rõ trước. Trường hợp của Kasumi là vẫn chưa khai triển ma thuật. Dù không bị đuổi học nhưng vẫn có thể bị đình chỉ. Còn trường hợp của Sipo, dù cũng không khai triển được ma thuật nhưng cậu ta đã phạm lỗi tồi tệ nhất trong những vi phạm liên quan đến kết và có thể bị đuổi học. Takuma nhận lời tuyên án của Kanon mà không có hành động gì. Để ngăn cho người mình khỏi run lên, cậu đã buộc toàn thân phải đứng thẳng. Tôi muốn hai người hãy nhớ kỹ trong đầu những gì tôi mới nói. Giờ thì, nguyên nhân của tất cả chuyện này là gì vậy? Kanon nhìn về phía Kasumi trước. Shippo-kun xúc phạm nhà Segusa. Kanon quay mắt về phía Takuma. Tôi nhận sự phỉ báng không thể tha thứ từ Segusa. Cả Kasumi và Takuma đều không thèm nhìn nhau. Hừ, Hattori, cậu muốn xử vụ này như thế nào? Nghe câu hỏi của Kanon, Hattori mở đôi mắt vốn vẫn nhắm chặt từ nãy giờ. Sipo thuộc về hội đồng các câu lạc bộ. Mình không đủ tự tin để có thể phán quyết chuyện này một cách công bằng được. Nếu theo như cậu nói thì Kasumi cũng là một thành viên của ban kỷ luật mà. Vậy thì hãy để cho bên thứ ba. Không phải hội đồng các câu lạc bộ hay ban kỷ luật. Là hội học sinh quyết định chuyện này đi. Bị cả Kanon và Hattori cùng nhìn vào. Trong lòng Tatsuya chỉ có thể thở dài. Thở dài là vì những gì diễn ra hoàn toàn đúng như cậu đã dự đoán. Nói cho cùng thì bây giờ cậu phải ở đây với tư cách là người đại diện cho hội học sinh là vì Azusa đã dự cảm có chuyện phiền phức nên trốn mất tiêu. Rồi, Isori cũng bảo đảm con đường lui của mình bằng một nụ cười và nói. Đại diện của hội học sinh là hội phó thì hợp hơn. Dù còn có một hội phó khác nhưng Tatsuya cũng không nỡ đẩy phiền phức này lên người em gái mình. Vì vậy cậu chỉ có thể quyết tâm đến đây để thực hiện nghĩa vụ của mình. Cho nên, cậu đã chuẩn bị tinh thần việc mình phải giải quyết phiền phức này ngay lúc cậu bước vào phòng rồi. Tôi nghĩ cho hai người này đấu với nhau một trận là ổn thôi. Lông mày Hattori hơi động đậy. Ây, vậy là chúng ta thả họ ra sao? Kanon giật mình hỏi lại nhưng Hattori thì không nói gì. Tatsuya có chút cảm tưởng với những gì anh ta nghĩ tới. nhưng tốt hơn là không nên nói ra. Đã không thể dùng thương lượng để giải quyết thì để cho sức mạnh phân định vậy. Tôi nghe từ trưởng ban kỷ luật trước đây. Chuyện này cũng được phía nhà trường khuyến khích. Tomisuka hoàn toàn ngạc nhiên trước những lời này của Tatsuya. Nhưng Kanon và Hattori thì lại có vẻ mặt như đây là chuyện hiển nhiên vậy. Mà lại nói về Shizuku thì cô ấy còn chẳng buồn nhìn. Nét mặt ngái ngủ như thể biểu lộ rằng cô muốn chuyện này qua nhanh lẹ lẹ cho rồi. Sử dụng ma thuật trái phép là một trọng tội nhưng cũng không cần thiết phải xử phạt những học sinh chưa khai triển ma thuật. Không phải điều này thường xảy ra với những tân sinh sao? Lần này đến lượt Morisaki tránh ánh mắt của cậu với biểu lộ đắng chát trên khuôn mặt. May mắn là chẳng ai vin vào đó mà nói điều gì móc mỉa cậu chàng cả. Tôi nghĩ cả hai bên đều đặt cược danh dự của họ luôn rồi thì dùng thực lực bản thân để phân định thắng thua sẽ không có ai phàn nàn gì nữa. Mình nghĩ ý kiến của hội phó nghe được đấy. Hattori cậu thì sao? Sau khi nghe những lời của Tatsuya, Kanon hỏi ngay ý kiến của Hattori mà không cần suy nghĩ. Tôi không phản đối. Shiba, nhờ cậu lo dùm phần thủ tục vậy. Đã rõ. Tatsuya gật đầu với Hattori và đi về phía chỗ cầu thang để xin giấy xác nhận từ phía Azusa. Shiba Senpai, phía sau cậu, Takuma bất ngờ lên tiếng. Shippo, cậu có điều gì không hài lòng ư? Tomisuka là người hỏi lại với vẻ khiển trách. Không, nhưng nếu như tôi sẽ đấu với Segusa thì tôi có một thỉnh cầu. Takuma chẳng có tư cách để yêu cầu các điều kiện. Chính cậu cũng biết rõ điều đó. Nói tiếp đi. Kanon vội vàng giục cậu nói tiếp. Tôi muốn đối thủ của tôi không chỉ là Segusa Kasumi mà là cả hai người Segusa Kasumi và Segusa Izumi cùng một lúc. Andy, Takuma muốn 3P. Kinh phết, Shippo, cậu đang coi thường tôi phải không? Kasumi chất vấn lại một cách lịch sự. Không rõ có phải là vì các tiền bối đang đứng xung quanh hay không nhưng câu hỏi của cô hoàn toàn chính đáng. Lý do là gì? Tuy nhiên, khi nghe thấy câu hỏi của Tatsuya với Takuma, Kasumi tạm thời im lặng và lắng nghe chăm chú. Đây là trận đấu đặt cược danh dự của cả hai nhà Shippo và Segusa. Hơn nữa, không phải mọi người thường nói. Cặp song sinh nhà Segusa chỉ có thể bộc lộ sức mạnh thực sự của họ khi cả hai người cùng phối hợp lại hay sao? Vậy nên, chiến thắng mà thiếu một trong hai người bọn họ thì không phải là một chiến thắng thực sự phải không? Đúng vậy, Tatsuya ngừng nói một lúc trước khi quay qua Kasumi. Đó là quan điểm của Takuma. Em có ý kiến phản đối gì không? Kasumi, chả sao cả, tôi sẽ cho cậu ta phải trả giá đắt. Thế thì cứ giải quyết như vậy đi. Nói xong, Tatsuya bước về phía cầu thang dẫn tới phòng của hội học sinh. Sau khi trở lại cùng với giấy phép có đóng dấu của hội trưởng hội học sinh. Theo sau Tatsuya là Izumi. Ngoài ra còn có Miyuki và Honoka không rõ vì sao cũng đi theo. Trưởng ban, vui lòng đóng dấu vào đây. Ê, con dấu, mình để đâu rồi ta? Tại sau lưng Kanon đang luống cuống, Shizuku lấy ra một cái hộp nhỏ chứa mấy thứ đồ quan trọng từ tủ sách. Cố gắng giấu sự ngượng ngùng của mình dưới vẻ mặt lịch sự. Kanon nhận chiếc hộp nhỏ và đóng con dấu lên giấy phép. Như muốn xua đi không khí khó xử lúc này. Hattori ho lớn vài cái. Chúng ta nên chọn chỗ nào để thi đấu đây? Hãy tiến hành ở phòng tập số 2. Người trả lời câu hỏi mà Hattori đang hỏi Tatsuya là Honoka. Hẳn là cô đến đây cùng với chìa khóa của phòng tập số 2. Mọi người ở đây không cần hỏi cũng biết điều này. Shiba-san làm trọng tài sao? Tomisuka gặng hỏi, dường như ngay từ đầu. Cậu đã rất tò mò lý do gì mà vì chuyện này mà Miyuki cũng tới đây. Không, mình chỉ là người làm chứng thôi. Miyuki mỉm cười khi cô phủ nhận giả thiết của Tomisuka. Vậy thì trọng tài sẽ là Tatsuya-kun hả? Câu hỏi của Shizuku là dành cho chính Tatsuya nhưng Kanon đã xen vào trước khi Tatsuya có thể trả lời. Cứ thế đi, tôi không phản đối. Hattori cũng tiếp lời của Kanon. Cả hai người này có vẻ đều chẳng buồn đếm xỉa gì tới ý kiến của Tatsuya, đi thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian từ giờ cho đến khi tan trường đâu. Người đã đề xuất trận đấu này là Tatsuya. Vậy nên chẳng ai sẽ cho cậu ta nói. Không, cả Tatsuya chỉ còn biết thúc giục mọi người gì. Cố kìm nén cái cơn thèm thở dài cố hữu của mình. Những người đi đến phòng tập số 2 bao gồm những người tham gia trận đấu là Takuma, Kasumi và Izumi. Ngoài ra còn có Tatsuya làm trọng tài. Miyuki là người làm chứng. Và Honoka là người giữ các chìa khóa. Tổng cộng là 8 người gồm thêm Tomisuka từ hội đồng các câu lạc bộ và Shizuku từ ban kỷ luật. Đúng ra Morisaki cần phải ở đây như một nhân chứng thực hiện nghĩa vụ của ban kỷ luật, nhưng Shizuku đã tình nguyện đi thay cậu. Đối mặt với những người làm chứng này, Takuma cảm giác hơi bối rối. Theo như cậu biết, Tatsuya và Miyuki là theo phe của Segusa rồi. Cả trọng tài lẫn nhân chứng đều theo phe địch cả. Chưa biết đây có phải là trận đấu có sự dàn xếp trước hay không? Thì đây vẫn sẽ là một trận đấu rất khó khăn đó. Mặt khác, còn có Honoka và Shizuku là những cá nhân tài năng mà Takuma muốn chiêu dụ để đoạt lại vị trí xứng đáng cho nhà Sipo. Takuma suy nghĩ đơn giản rằng nếu cậu có thể gây ấn tượng với hai người bằng sức mạnh của mình tại đây thì sẽ dễ dàng thuyết phục họ hơn. Dù sao, đây cũng chỉ là suy nghĩ của một cậu nhóc mới 15 tuổi đầu. Như thế thì cũng không có gì đáng trách cả. Tâm lý của cậu ta cũng non nớt y như cái tuổi của cậu ta vậy. Nói chung thì hãn hữu có riêng cái nhóm của Tatsuya là già dặn trước tuổi mà thôi. Ở vị trí hoàn toàn bất lợi nhưng cũng hứa hẹn đó một phần thưởng xứng đáng nếu cậu có thể vượt qua nghịch cảnh và giành chiến thắng. Đối mặt với hai chị em Segusa, sự hoang mang của Takuma lại khiến cho tinh thần chiến đấu của cậu thêm phần thăng hoa. Ngược lại, Kasumi và Izumi lại không có tích cực như Takuma. Kasumi ở đây chỉ vì Takuma cứ đơn phương dây dưa nhùng nhằng. Mặc dù có thể đó chỉ là lời tự dối lòng, còn Izumi thì lại cảm thấy cô bỗng dưng lại bị kéo vào vụ này. Cả hai đều không có cảm xúc gì đặc biệt với nhà Sipo. Với hai người, họ chỉ cảm thấy phiền phức vì bị căm thù thôi. Và đến khi nào cậu ta vẫn còn biết điều mà yên phận thì họ chẳng thèm quan tâm việc điểm số của cậu ta có cao hơn hay việc cậu ta được chọn làm đại diện tân sinh cả. Thực chất, cả hai người đều không để tâm đến địa vị hay danh dự. Mặc dù họ cũng thích được khen ngợi và ghét người khác coi thường mình, nhưng họ không phải loại người không từ thủ đoạn để đạt được điều đó. Ở một mức độ nào đấy, hai người đều được thiên phú ban cho không thiếu điều gì, nhưng không phải là vì họ muốn được như vậy. Nguyện vọng của hai người hiện giờ cùng là xử lý thứ phiền phức này một lần và mãi mãi. Và để thực hiện được, hai người cần phải nghiền nát, hủy diệt cậu ta hoàn toàn đến mức cậu ta không còn ngóc đầu lên khiêu khích họ một lần nào nữa. Cùng chung ý nghĩ như vậy, hai người họ hẳn là đã quyết tâm chiến đấu đến cùng với Takuma rồi. Phòng tập số 2 dài hơn cả phòng tập số 3, nơi Tatsuya đã đối đầu với Hattori vào năm ngoái. Đây là một phòng học được thiết kế để sử dụng phép thuật tầm trung. Khu vực xung quanh cách các bức tường khoảng 1 mét đều được sơn đỏ. Takuma đứng trong vùng màu xanh trong khi Kasumi và Izumi thì đứng ở vùng màu vàng. Takuma vẫn trong bộ đồng phục thường ngày của cậu. Và thứ đang kẹp dưới nách trái của cậu ta là một cuốn sách bìa cứng. Kasumi và Izumi thay sang đồng phục thể dục để dễ dàng vận động hơn. Bộ đồng phục có tay áo dài và quần làm từ vải dày. Thường là trong mấy buổi thực tập dã ngoại ở cái khu rừng nhân tạo ở sau núi thì mọi người sẽ mặc áo vest cộc tay dễ thấm mồ hôi. Thế nhưng bây giờ chẳng ai trong số họ mặc kiểu áo đó cả. Trang phục hai người mặc cứ bó sát vào da thịt làm nổi rõ từng đường cong duyên dáng của hai cô. Thế nhưng có lẽ chỉ có chàng trai Tomisuka ở đây là chẳng biết phải nhìn vào đâu. Quy tắc cho trận đấu này là cấm tác động vật lý. Tatsuya phổ biến luật cho hai bên khi đang đứng ở ranh giới giữa vùng màu xanh và màu vàng. Cấm tác động vật lý nghĩa là việc cơ thể đụng chạm nhau hoàn toàn bị cấm trong suốt trận đấu. Một quy tắc phổ biến thường được áp dụng vào những trận đấu giữa những người khác giới tính trừ một vài trường hợp đặc biệt. Thông thường, các trận đấu giữa nữ giới với nhau cũng áp dụng luật này. Tôi tin rằng hai bên đều đã biết điều này nhưng tôi sẽ vẫn nói rõ lại quy tắc một lần nữa. Cả hai bên đều không được phép bước ra ngoài vùng có màu của mình. Bước vào vùng có màu của đối phương hay vùng màu đỏ đều bị tính là thua cuộc. Hai bên cũng không được đụng chạm vật lý lên người đối thủ. Quy tắc này cũng áp dụng trong việc sử dụng vũ khí tiếp xúc. Tuy nhiên, nói tới đây, Tatsuya khẽ liếc nhìn vẻ mặt của Takuma. Sử dụng ma thuật tầm xa để thao tác vũ khí sẽ không bị coi là vi phạm. Tuy nhiên, ánh mắt Tatsuya nhanh chóng lia về vị trí trung lập giữa hai bên. Cuối cùng, các đòn đánh hay tấn công chí mạng gây thiệt hại nặng lên người đối phương đều bị cấm ngặt. Nếu cảm thấy mọi thứ vượt tầm kiểm soát, tôi sẽ buộc phải kết thúc trận đấu. Trong một thoáng, Takuma biểu lộ vẻ chế giễu. Hẳn là cậu đang nghĩ, cứ việc nếu anh có thể, dù cả Tatsuya, Miyuki, Honoka và Shizuku đều nhận ra nhưng không ai trách cứ thái độ thiếu tôn trọng của cậu. Giờ thì, hai bên, chuẩn bị, Kasumi và Izumi đi về phía trung tâm khu vực của hai người. Takuma không di chuyển, cậu vẫn đứng ở gần đường phân cách và đem cuốn sách kẹp ở nách đặt xuống dưới chân. Tatsuya nhìn lần lượt ba người. Cùng một lúc, cả ba đều gật đầu, lùi ra sát tường. Tatsuya giơ tay phải lên trên đầu trước khi vung xuống một cách mạnh mẽ. Chùm sáng sần léo lên. Hai bên đã phóng thích ma thuật của họ. Người phóng thích ma pháp tấn công là Takuma và Kasumi. Trong khi Izumi chỉ tập trung phòng thủ bằng kiểu phép vùng can thiệp. Chỉ có một mình, Takuma buộc phải vừa công vừa thủ trong khi Kasumi có thể hoàn toàn tập trung vào mặt trận tấn công. Điều kiện như thế này rõ ràng có lợi cho Kasumi. Cậu nghĩ sao? Shizuku thì thầm với Honoka. Hiện giờ có vẻ ngang nhau. Mình nghĩ thế. Honoka thì thầm đáp lại không được tự tin lắm. Kasumi chủ yếu phụ thuộc vào các ma thuật hệ dịch truyền. Thiết lập Takuma như mục tiêu để cho các khối không khí lao về phía cậu. Chiến lược này nhằm ép đối thủ văng ra khỏi khu vực của cậu ta và giành chiến thắng. Để phòng thủ, Takuma phải dựa vào cường hóa dữ liệu và những chướng ngại vật lý. Ở phía bên kia, Takuma sử dụng ma thuật hệ dao động để trực tiếp phản công. Nhưng bị ngăn chặn bởi vùng can thiệp của Izumi, cậu liền thay đổi chiến thuật, bắn các viên đạn không khí được nén trong bàn tay cậu. Đây là một phép thuật nhiều người biết đến, được gọi là Air Bullet, đạn không khí. Vì độ phổ biến cũng như tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên, vùng can thiệp của Izumi đã có tầm trải rộng hơn so với mường tượng của Takuma và Air Bullet tan biến ngay khi xâm nhập vào vùng can thiệp của cô. Takuma rất khó để có thể tung ra các đòn tấn công hiệu quả về phía hai người. Mình có cảm giác dường như Kasumi không muốn làm tổn thương Shippo-kun. Đó là lý do tại sao phạm vi các đòn tấn công của em ấy đã bị giới hạn lại. Quả thật vậy, Shippo-kun thì, hình như cậu ta chưa nắm vững hoàn toàn cách sử dụng Air Bullet thì phải. Không phải cũng giống như Izumi sao? Đúng thế, vẫn chưa chi phối hoàn toàn được không gian căn phòng như Miyuki. Chỉ sử dụng vùng can thiệp không thôi thì vẫn chưa thể ngăn chặn hoàn toàn Air Bullet được. Hai người này đều có tài năng thiên phú nhưng chính vì thế mà họ đã lơ đãng việc chăm chỉ luyện tập để hoàn thiện các kỹ năng của mình. Dù sao thì bọn họ cũng là tân sinh mà. Cũng đúng, trước cửu hiệu chiến năm ngoái, chúng ta cũng có hơn gì bọn họ đâu. Dù không nghe được cuộc trò chuyện của Honoka và Shizuku, Takuma vẫn tự ý thức rõ ràng một cách thực tế rằng không thể cứ tiếp tục như thế này được. Cậu cố gắng một cách điên cuồng để kìm nén tâm tính đang đầy kích động của mình, đồng thời vắt óc tìm kiếm một sự đột phá trong lúc vẫn thi triển phép thuật. Cậu không có cảm giác rằng ma lực của mình thua kém hai người kia. Cậu sẽ không thua kể cả khi đánh một chấp hai và có đủ tự tin rằng mình sẽ là người chiến thắng khi cậu tung ra con át chủ bài. Tuy nhiên, cậu cũng nhận thức rõ nguy cơ gây thương tích nặng cho đối phương là rất cao nếu cậu tung ra con át chủ bài đó. Dù anh ta là đàn anh của cậu ở trường đệ nhất nhưng cậu không tin rằng Tatsuya, người không phải thành viên của nhị thập bát gia, có thể ngăn chặn ma pháp của cậu kịp lúc. Có khả năng là cậu sẽ bị xử thua vì phạm luật. Đây chính là lý do tại sao Takuma lại do dự. Tuy nhiên, nguy rồi. Cậu vừa suy nghĩ vừa triển khai ma thuật để chiến đấu. Quả đúng như cậu nghĩ. Cái này vẫn không được. Cậu đã sử dụng Dissipate, phân tán, vào các khối khí đang nhắm vào sau lưng mình. Sau mấy đợt giao đấu qua lại cho đến giờ, Takuma đã nhận ra ít nhiều sự khác biệt giữa cậu và đối phương. Kasumi có lợi thế hơn ở mảng quy mô của pháp thuật, các chuỗi ma pháp, và tính đa dạng. Takuma thì mạnh hơn Kasumi ở lực can thiệp, nhưng cậu lại gặp bế tắc với Izumi ở khía cạnh này. Bởi vì lực can thiệp của cậu mạnh hơn và bản thân ma pháp thức của nó cũng đơn giản nên Takuma đã nhanh chóng kích hoạt Dissipate, kịp vô hiệu hóa Windhammer, búa gió của Kasumi đúng vào những giây cuối cùng. Thế nhưng, các khối khí dù đã được giải phóng khỏi trạng thái bị nén thì nó vẫn táp mạnh vào lưng Takuma tựa như một cơn cuồng phong quật vào. So với kiểu phép e-bullet thì lực nén không khí của Windhammer vẫn thấp hơn nhiều. Tuy các khối khí được giải phóng không đủ để gây bất cứ thương tổn nào lên người Takuma nhưng nó vẫn đủ khiến cậu ta chao da ỏ. Cả cơ thể Takuma bị chúi về phía trước, khiến cho độ chính xác trong ma pháp của cậu giảm hẳn. E-bullet được cấu thành từ rất nhiều biến số như kích cỡ viên đạn, độ nén không khí, tốc độ viên đạn như một thông số cố định khi kết hợp với khởi động thức, hướng bắn, và tầm bắn xa nhất có thể đạt được. Tất cả các thông số này được thay đổi tùy vào quyết định của người pháp sư. Dù hướng bắn không nhất thiết cần xác nhận bằng mắt thường nhưng dùng mắt để ngắm bắn vẫn sẽ dễ dàng hơn. Điều này đã được mọi người thừa nhận rộng rãi. Đây là lý do tại sao e-bullet của Takuma lại bắn ở góc thấp hơn dự tính, cách một khoảng với bàn chân của Izumi. Một vài viên đạn theo quỹ đạo của nó bị chặn lại bởi vùng can thiệp và được giải trừ trạng thái bị nén trước khi nện xuống sàn nhà và cuốn tới chân của Izumi. Izumi khẽ thét lên khi người cô bị gió lay động. Bất ngờ có gió mạnh thổi tới khiến cô bị mất thăng bằng. Thấy vậy, Takuma nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Cho tới lúc này cậu mới nhận ra vùng can thiệp chỉ vô hiệu hóa trạng thái nén và lượng gia tốc liên tục cấp cho luồng khí nhưng nó lại không triệt tiêu được động năng của không khí. Những quả cầu chân không vốn đã bị vô hiệu hóa giữa không trung giờ đây mở rộng ra theo mọi hướng. Vì vậy, những quả cầu ở gần với mặt đất vốn đang có xu hướng tỏa ra sẽ phải chịu phản lực do mặt đất đã giới hạn lại phương giãn nở. Động năng sinh ra từ chuyển động về phía trước kết hợp với luồng khí đang đi xuống hình thành nên một cơn gió thổi táp về phía đối phương. Nói cách khác, mình chỉ cần tiếp tục bắn theo những hướng mà ma thuật sẽ bị vô hiệu hóa và không để chúng tự triệt tiêu nhau là ok. Trong không gian, ngay trước mặt cậu ta, lúc này là 7 viên đạn không khí được Takuma tạo ra. 6 viên đạn được xếp theo 6 đỉnh của hình lục giác và viên còn lại nằm ở trung tâm. Viên đạn trung tâm được bắn ra đầu tiên. Ngay sau đó 6 viên còn lại cũng được bắn ra đồng thời. Không chút sai lệch, ma thuật nhà Sipo ma thuật được phát minh bởi viện nghiên cứu số 7. Được gọi là khống chế quần thể. Quần thể ở đây không phải là tập hợp các cá thể sinh vật mà là một tập hợp có liên hệ với nhau nhưng không theo một quy tắc nào cả. Nhiều vật thể độc lập hay thậm chí cả hiện tượng đều bị thao túng tựa như chúng là các bộ phận của từ cùng một cơ thể. Không chỉ làm cho hàng trăm viên đạn băng cùng lao đi. Khống chế quần thể còn là một dạng kỹ thuật thường dùng để nhắm vào một mục tiêu. Đối với trưởng nam của nhà Sipo, việc tạo ra 7 viên đạn không khí rồi bắn ra đồng loạt dễ như ăn bánh vậy. Viên đạn đầu tiên lao tới vùng can thiệp và phát nổ. Tuy nhiên, ngay lập tức không khí giãn nở bao trùm lấy 6 viên đạn tiếp theo sau đó và ép chúng về phía trước một lần nữa. Cuối cùng, Các viên đạn không khí làm giảm đi mật độ không khí cho đến khi tạo ra làn gió tựa lưỡi kiếm chém xuống Izumi. Ahat, Izumi la lên không phải vì các luồng gió đang đánh tới mà vì có người đột nhiên đẩy cô qua một bên. Tốc độ mà Kasumi lao vào người Izumi rõ ràng là kết quả của việc sử dụng ma thuật. Cô đã thay đổi mục tiêu của ma thuật hệ dịch chuyển ban đầu từ Takuma lên chính bản thân mình. Không mang tới những sức ép gây lên cơ thể do quá trình gia tốc của ma thuật hệ dịch chuyển. Cho dù đó là ma pháp của chính bản thân cô, tự đẩy bật mình như thế thì hẳn nhiên cô vẫn sẽ phải gánh chịu những tổn thương tương đương. Có cơ hội rồi, Takuma nghĩ. Takuma vỗ hai tay trước ngực. Trong khu vực xung quanh cậu, tính chất của âm thanh đã bị thay đổi. Âm thanh của tiếng vỗ tay được khuếch đại âm lượng lên và các sóng âm được dồn lại trước khi phóng thích vào Kasumi. Mặc dù vùng can thiệp có thể vô hiệu hóa được ma thuật nhưng âm lượng được khuếch đại lên vẫn sẽ không bị thay đổi. Kể cả khi các sóng âm dồn lại có bị khuếch tán một phần đi nữa thì âm lượng còn lại vẫn tương đương với chấn động của một quả lựu đạn nổ ở cự ly gần vào Kasumi. Bấy nhiêu đó là quá đủ để khiến cho cô bất tỉnh rồi. Hay ít nhất thì đó là kế hoạch của cậu. Tuy nhiên, cuộc tấn công bằng sóng âm của Takuma đã bị chặn lại bởi chiêu đứt gãy chân không của Izumi. Không khí đã bị hút ra bởi đứt gãy chân không? Cuồng phong cùng với âm thanh gào thét thổi bay tóc hai người Kasumi và Izumi. Mái tóc ngắn của Kasumi không nói làm gì nhưng mái tóc dài của Izumi rối tung lên rồi. Tuy nhiên cô chỉ cần nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc là tóc cô đẹp trở lại ngay. Andy, chắc đang quảng cáo dầu gội. Kasumi-chan, chị có sao không? Nhướn người lên một chút. Izumi gặng hỏi Kasumi, người vẫn đang đè lên trên người cô. Cảm ơn, Izumi, vừa rồi nguy hiểm thật. Kasumi trả lời lại khi cô dịch chuyển cơ thể ra khỏi người Izumi. Ngay lúc này, Takuma vẫn tiếp tục tiến hành các đợt tấn công. Kasumi và Izumi cùng phát động phòng ngự nên vẫn chống đỡ lại được. Tuy nhiên, chẳng hề có nét của sự lo lắng nào phảng phất trên nét mặt hai người họ. Có vẻ như chúng ta đã đánh giá hơi thấp tên này rồi. Không biết chị định nghĩa cái từ đánh giá thấp là thế nào? Nhưng chắc đúng là thế thật. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Nhưng chị không tính thua mà phải không? Tất nhiên rồi. Izumi, chúng ta dùng chiêu đó chứ? Kasumi-chan, làm như thường lệ thôi. Chị sẽ phóng ra, em sẽ phát động. Đếm ngược nào. 3, 2, 1, phân công vị trí. Ngay sau tiếng hét của Kasumi, uy lực của ma pháp hướng về phía Takuma đột nhiên tăng vọt theo cấp số nhân. Ngay lập tức, Takuma gia tăng lưu xê can thiệp hiện tượng xung quanh vùng lưng, đầu và hai bên sườn của mình. Lúc này, cậu phát hiện ra dấu hiệu của một kiểu ma pháp mạnh dị thường. Takuma đang toàn lực công kích nay phải chuyển hết qua phòng thủ. Cậu cảm thấy rằng có một ma pháp đang tập trung và di chuyển các phân tử không khí đó hẳn là một ma pháp điều khiển các dòng không khí. Nhưng giờ không phải là lúc để cậu tiếp tục quan sát. Bản năng mách bảo cậu dựng lên một hàng rào chắn kín kẽ bao bọc mọi hướng. Cậu đã hoàn thành hàng rào phòng ngự này trước vì ma pháp thức của ma thuật này đơn giản hơn nhiều ma thuật mà Kasumi và Izumi đang phát động. Trong phạm vi hẹp của căn phòng, một cơn lốc xoáy dữ dội bắt đầu tích tụ. Luồng gió ép xuống đầu, ép xuống cả cơ thể cậu. Những cơn gió thổi từ tứ phía, thổi từ sau lưng, từ hai bên, gió ở khắp mọi nơi. Cậu gần như bị thổi bay đi cùng với lớp rào chắn xung quanh. Lớp rào chắn xung quanh, rủi thay lại làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc bị ảnh hưởng bởi gió càng làm gia tăng thêm áp lực gió tác động. Nhưng ngay cả vậy, cậu vẫn không thể giảm độ thẩm thấu hay kích cỡ của lớp rào chắn này được. Là một pháp sư, Takuma nhận ra tỷ lệ nitơ trong những luồng gió đang lao tới kia đã tăng hẳn lên. Đây là kiểu phép thuật làm gia tăng hàm lượng nitơ trong không khí. Kết hợp cùng với dạng ma pháp di chuyển các khối không khí xung quanh nữa. Một sự kết hợp giữa ma thuật hệ hội tụ với ma thuật hệ dịch chuyển. Nitrogen Storm, chát tức loạn lưu, bão Niter, chỉ cần hít thở một hơi trong bầu không khí này cũng khiến kẻ đó bất tỉnh tức thì do sự thiếu hụt oxy. Nếu suy giảm lớp rào chắn để tránh việc bị dòng khí nhiễu loạn kia thổi bay thì lập tức cậu sẽ chẳng mấy chốc mà hết sạch dưỡng khí mà thở. Nghiến đôi bàn chân xuống nền đất, giữ chặt cơ thể với mặt đất, và từ phía dưới chân Takuma có thể nghe thấy âm thanh các trang sách bị gió thổi tán loạn. Các trang sách phần phật cuồng loạn trong gió. Bản thân cuốn sách lại không bị gió thổi bay đi vì các cơn gió sinh ra từ ma thuật chỉ thổi từ đầu gối trở lên. Quyển sách cổ được đóng thủ công đó mà Takuma mang đi có vẻ khá là nặng. Takuma liếc mắt nhìn vào phần gáy sách vốn in đầy các biểu tượng hình học từ đầu đến cuối. Quyết rồi, phải tung con át chủ bài của mình ra thôi. Đây là Nitrogen Storm sao? Đúng vậy, trước vẻ kinh ngạc và câu hỏi đầy ngạc nhiên của Miyuki. Tatsuya xác nhận một cách ngắn gọn. Có thể vận dụng thành thạo một ma pháp cao cấp như vậy. Không hổ danh là em gái của Segusa Senpai. Tuy vẫn còn chút gợn nhưng đúng là rất ấn tượng. Bằng cách sử dụng ma pháp tạo ra sự thiếu hụt oxy để vô hiệu hóa đối thủ. Ma thuật này khá tương tự với con át chủ bài gây sát thương của Ma Yumi. Dry Meteor, Kasumi và Izumi có thể nghĩ ra con át chủ bài này hẳn là cũng chịu ảnh hưởng từ Ma Yumi. Tuy nhiên, nói về độ khó của ma thuật, Nitrogen Storm khó hơn nhiều so với Dry Meteor. Mặc dù trước đó ta đã buộc phải thu thập một lượng lớn băng khô từ carbon dioxide, CO2, trong không khí, một việc đã khá là phức tạp rồi. Nhưng Nitrogen Storm ngoài việc cần phải liên tục duy trì liên kết giữa những phân tử khí thì còn phải kiểm soát cẩn thận các luồng khí nữa. Khiến nó là một kiểu phép thuật rất khó thi triển. Kasumi và Izumi điều khiển các dòng khí của Nitrogen Storm còn khá là thô thiển. Đó là lý do vì sao Tatsuya lại nói. Vẫn còn chút gợn, nhưng chắc chắn thì đây vẫn là một dạng ma pháp cấp cao khó có thể thấy được tại các trường trung học. Vậy ra đây là thừa tích ma pháp. Multiplicative Magic, không có gì ngạc nhiên khi người ta lại nói. Cặp song sinh nhà Segusa chỉ có thể bộc lộ sức mạnh thực sự của họ khi cả hai người tập hợp lại. Thực ra cho tới thời điểm này, Kasumi và Izumi đều sử dụng những dạng phép thuật căn bản và chỉ dùng tới ma thuật cấp cao khi bị ép vào tình thế khó khăn. Là người phụ trách tấn công. Lúc đầu Kasumi đã không sử dụng kỹ năng này không phải vì cô không muốn hay không nỡ xài lên người đối phương mà là vì Nitrogen Storm quá khó. Kasumi không thể tự phát động một mình được. Hai người Segusa Kasumi và Segusa Izumi sở dĩ được gọi là cặp song sinh nhà Segusa là vì ý nghĩa đặc biệt đằng sau cái tên đó cũng như các đặc tính độc nhất chỉ hai người có. Chỉ khi cùng đồng tâm hiệp lực thì hai người mới có thể vận dụng được ma thuật có uy lực mạnh cũng như độ khó cao. Điều mà họ không thể làm được nếu chỉ có một mình. Những ai không phải là pháp sư khi nghe về điều này chắc sẽ không nghĩ rằng có gì đặc biệt ở đây nhưng đối với những pháp sư thì đây là một hiện tượng rất bất thường. Cũng có đó những chiêu phép quy mô lớn cấp cao cần tới nhiều pháp sư cùng thi triển một lúc. Đặc biệt trong ma thuật cổ, mặc dù ví dụ thực tế khá là ít nhưng nếu xét đến những kỹ thuật gia bảo kiểu cha truyền con nối qua bao thế hệ thì lại không hề ít chút nào. Tuy nhiên, kiểu ma pháp này lại cần có các nghi thức như là ngâm sướng, tế đàn, vũ đạo hoặc các loại nghi thức tương tự khác sử dụng tất cả năm giác quan. Khi nhiều pháp sư cùng thi triển một phép thuật cùng một lúc thì ma lực cũng không có được cộng dồn thêm. Vào những lúc như vậy, chỉ có ma thuật của người có ma lực mạnh nhất được kích hoạt. Trong khi ma lực của những người còn lại sẽ chỉ gây cản trở vì sự thay đổi hiện tượng. Các nghi thức ma thuật được tiến hành bởi nhiều người sẽ cần sự đồng lòng giữa các pháp sư để tránh sự chồng chập các ma pháp thức khi muốn thi triển các dạng ma pháp thức phức tạp và quy mô hơn. Điểm quan trọng hay cũng là điểm định rõ đặc trưng của dạng phép kiểu này chính là sự phân định rõ ràng từng mục tiêu cụ thể cho mỗi pháp sư. Kể cả là có phải làm một nhiệm vụ lặp đi lặp lại đi nữa. Tuy nhiên, Kasumi và Izumi có thể làm tăng ma lực chỉ bằng một cách đơn giản là sử dụng ma thuật bình thường thông qua sự hỗ trợ cơ bản từ kết của mình. Ngoài ra, cả hai người không tạo ra từng ma pháp thức riêng rẽ mà là kết hợp lại để tạo nên một ma lực lớn hơn. Kasumi thích phóng thẳng ma pháp thức vào mục tiêu. Còn Izumi có nhiệm vụ cung cấp lực can thiệp. Ma lực của hai người tăng lên gấp bội khi cả hai cùng nhau thi triển ma thuật. Để thực hiện được điều này, không chỉ cơ thể hai người đều có chứa các gen di truyền giống nhau mà tinh thần. Vùng tính toán ma thuật hai người cũng phải tương tự nhau nữa. Takuma đã phân tích rằng Kasumi mạnh hơn ở khoản tốc độ và quy mô triển khai của ma pháp thức trong khi Izumi mạnh hơn khoản lực can thiệp. Tuy nhiên đó chỉ là một đánh giá sai lầm. Lý do để cậu có suy nghĩ như vậy là vì cách mà Kasumi và Izumi sử dụng ma thuật. Vì thế dù có thay đổi vai trò hai người với nhau đi nữa thì kết quả vẫn không thay đổi. Đây hoàn toàn chỉ là một sự ngẫu nhiên của tạo hóa. Ngay cả di truyền học cũng không thể nào tái tạo lại được. Đây chính là bí mật đằng sau sức mạnh của cặp song sinh nhà Segusa. Nín thở và dùng sức đứng vững. Takuma quỳ một gối xuống và đóng quyển sách sắp bị rách tả tơi vì các cơn gió. Lập tức, Takuma một lần nữa mở bìa của cuốn sách ra. Trong khoảnh khắc đó, tất cả các trang sách trong cuốn sách bay tung lên không tựa như những bông tuyết bay trong gió. Cuốn sách Takuma mang theo có 720 trang. Loại giấy B5 có thể gập lại được. Cuốn sách rộng 182mm và dài 256mm. Giấy B5 theo tiêu chuẩn có kích thước 182mm 257mm. Trừ 2mm mỗi trang bao bởi bìa cuốn sách. Nơi mà cuốn sách bị bao. Phần còn lại của trang sách bị cắt ra thành nhiều mảnh hình vuông dài 4mm x 4mm. Theo kích thước này, mỗi trang giấy đôi có 2.880 mảnh. Tổng cộng 720 trang hay 360 tờ sẽ có 1.036.800 mảnh giấy. Hơn 1 triệu mảnh giấy vuông bay trong những con gió như những bông tuyết lao về phía cặp sinh đôi. Chẳng cần phải nói. Những hình vuông 4mm 4mm này không phải là những mảnh giấy bình thường. Bất cứ ai quan sát kịp được hằng hà sa số những mảnh giấy ấy có thể thấy được rằng chúng không hề bị cong đi trong gió. Tựa như những lưỡi dao bén ngọt hình vuông có độ cứng như thủy tinh. Nhìn qua thì có thể ngỡ rằng cả triệu lưỡi dao kia đang nhảy múa chẳng theo một trật tự nào nhưng chúng thực ra đang bao vây dần xung quanh Kasumi và Izumi. Cả Kasumi và Izumi lẫn Tatsuya và Miyuki đều biết rõ tất cả những bông tuyết giấy này đang bị thao túng bởi một người. Họ biết về ma thuật của nhà Shippo nên dĩ nhiên họ cũng biết về loại ma thuật này. Một trong những quân bài tẩy của nhà Shippo, Million Axe, Bách Vạn Đao Nhận, một ma thuật sử dụng khống chế quần thể để thao túng hơn 1 triệu mảnh giấy thành các lưỡi dao sắc bén để xé nát kẻ thù. Cặp song sinh vẫn tiếp tục điều khiển Nitrogen Storm khi hai người triển khai ma thuật khác. Bằng cách cho các khối không khí với một lượng lớn oxy va mạnh vào những bông tuyết giấy. Hai người đang sử dụng nén đoạn nhiệt tạo ra các con gió nóng nhằm đốt cháy các lưỡi dao giấy này. Đây là một dạng cải tiến của Heat Storm, nhiệt loạn lưu, một loại ma thuật có cấp độ cao hơn hẳn so với việc chỉ tạo ra các khối khí nén đoạn nhiệt. Hai người đã thi triển ma thuật này trong khi Nitrogen Storm vẫn đang được triển khai. Nhưng điều này vẫn nằm trong giới hạn khả năng của hai người. Dự án chính của Viện Nghiên cứu số 3 là điều khiển nhiều loại ma thuật trong cùng một thời điểm. Viện Nghiên cứu số 3 ban đầu có dự định kiểm tra giới hạn về số lượng ma thuật có thể cùng một lúc thi triển cũng như nâng cao giới hạn đó lên như là một phần của dự án cường hóa pháp sư. Trong số các viện nghiên cứu phát triển ma thuật, viện nghiên cứu số 3 là một trường hợp hiếm hoi khi họ khá là cởi mở với những nghiên cứu của bản thân. Họ đã cho phép viện nghiên cứu số 10 tận dụng được lợi ích từ nghiên cứu này. Đối với nhà Jumanji, điều này giúp họ, những người nắm vững chiêu phép Phan Lanh, kết hợp được nhiều ma thuật hơn và dẫn tới khả năng sử dụng được nhiều loại ma thuật. Đối với nhà Segusa mà nói, những người đã di chuyển tới viện nghiên cứu số 7, kể cả đó là một ma thuật cấp cao đi nữa thì việc sử dụng đồng thời 2 hoặc 3 ma thuật cùng một lúc đi nữa thì cũng không có gì là khó khăn cả. Cơn tố lốc bùng lên cuồng loạn có thể làm tắt thở bất kỳ kẻ xấu số nào bị nó nuốt gọn. Và Takuma giờ sắm vai kẻ đó. Bị nó chồm lên nuốt chửng. Bầu không khí xung quanh thì bị nung nóng lên trên 500 độ C, sắp đốt cháy được toàn bộ các mảnh giấy luôn rồi. Dưới cái nóng sắp vượt quá nhiệt độ bùng cháy này, hơn 1 triệu lưỡi dao giấy đã được bảo vệ bởi ma thuật của Takuma. Chúng lao tới Kasumi và Izumi, những lưỡi dao khát khao muốn được tắm máu người. Nếu tiếp tục như thế này, Takuma sẽ gục xuống do thiếu oxy. Còn Kasumi và Izumi sẽ chịu rất nhiều vết chém từ vô số các lưỡi dao còn lại không bị đốt cháy. Rõ ràng mọi chuyện sẽ kết thúc bằng những tổn thương lâu dài mà cả hai bên đều phải gánh chịu. Đủ rồi. Cánh tay phải của Tatsuei bắt đầu hành động. Khi cậu giơ tay về phía trước, một khẩu két màu bạc lóe lên sáng chói. Đó là chiếc két chuyên hóa dạng súng ngắn. Silver Horn, Nitrogen Storm, Million Axe, Heat Storm, mà pháp thức của ba người bị phá tan thành từng mảnh và tràn lên những đợt sóng sần tan vỡ rải rác còn lại. Không biết lời tuyên bố dừng trận đấu của Tatsuya có đi vào tâm thức của ba người trong cuộc hay không nữa. Trong sự im lặng sau khi tất cả ma thuật đột nhiên biến mất, bất luận là Takuma, Kasumi hay là Izumi, không ai có thể hiểu được điều gì vừa xảy ra. Ba người chỉ có thể sửng sốt đứng đó. Ngược lại, những người xung quanh lại không quan tâm lý giải những gì vừa xảy ra, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả. Ngốc nghếch đứng đó chỉ có ba người tham gia trận đấu. Ba học sinh năm nhất mà thôi. Tomisuka dù cũng trợn tròn mắt nhưng biểu lộ của cậu cũng không phải như vừa trải qua cú sốc nặng nề gì. Quả thực cậu khá là ngạc nhiên, nhưng nói cho đúng thì đó là biểu lộ của sự tán thưởng khi nhận ra được điều gì vừa xảy ra. Ba người Miyuki, Honoka, Shizuku lại có chung một biểu lộ. Đúng là Tatsuya. Thực tế, chỉ có một mình Miyuki thực sự hiểu được những gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, ba học sinh năm nhất vẫn chưa nhận ra thực tế rằng ma thuật phản phép của Tatsuya đã vô hiệu hóa toàn bộ ma thuật của Takuma. Kasumi và Izumi trong nháy mắt. Trận đấu này dừng tại đây. Cả hai bên đều bị truất quyền thi đấu. Với tư cách là trọng tài, Tatsuya đưa ra phán quyết của mình. Vào lúc này, ba học sinh năm nhất cuối cùng cũng lấy lại được hồn vía. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Người đặt câu hỏi cho Tatsuya đầu tiên là Kasumi. Tôi đã nói từ trước khi bắt đầu trận đấu, các đòn đánh hay tấn công chí mạng gây tổn thương nặng lên người đối phương sẽ bị cấm. Nếu cảm thấy có nguy cơ xảy ra, tôi sẽ buộc phải kết thúc trận đấu. Vậy, kết quả của trận đấu là Izumi điềm tĩnh hơn người chị song sinh của cô nhiều. Nhưng lúc này, giọng của cô cũng khó chịu hơn hẳn thường ngày khi cô hỏi. Cả hai bên đều bị mất quyền tiếp tục thi đấu. Vì vậy cả hai bên đều thua. Đây không phải là một trận đấu hòa mà là hai bên đều thua. Tatsuya cố ý nói theo lối này để ngụ ý, sẽ không có thêm trận đấu nào khác. Nhưng bọn Izumi có hiểu được điều này hay không thì chưa biết. Nhưng mà, Shiba Senpai, em tin là Nitrogen Storm khác với Million Axe. Nó không phải là một phép thuật gây tử vong hay để lại các chấn thương lâu dài mà. Ý của Izumi là, không phải Shippo-kun nên là người thua cuộc vì đã vi phạm luật thi đấu sao? Chi tiết này Takuma cũng nhận ra ngay. Takuma muốn phản bác lại ngay lập tức nhưng Tatsuya đã nhanh hơn. Đúng vậy, nếu điều khiển sức mạnh cẩn thận thì Nitrogen Storm sẽ không để lại các hậu quả nghiêm trọng cho đối phương. Nhưng mà, Izumi, hai người chưa đủ khả năng để có thể điều khiển được ở trình độ này. Bị Tatsuya dùng cái ánh mắt, không đúng thế sao? Cặp song sinh đều không nói được gì nữa. Cũng không hẳn là như vậy. Thay thế cặp song sinh, nói vậy cũng không đúng. Nhưng giờ đến lượt Takuma chất vấn phán quyết của Tatsuya. Chúng ta đã có thể xác định kết quả trước khi chuyện đó xảy ra rồi. Hào quang lóe lên trong mắt Tatsuya không phải là vì vui sướng, mà là vì nó tạo cho cậu sự hứng thú. Vậy, cậu cho rằng cậu đã giành chiến thắng phải không? Đúng vậy, không sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Tatsuya. Takuma vẫn kiêu ngạo nói tiếp. Hitstorm của hai người Segusa đã không thể ngăn cản Million Axe. Trước khi Nitrogen Storm có thể chọc thủng hàng rào bảo vệ thì tôi đã có thể tấn công hai người Segusa rồi. Có một sự trào phúng trong ánh mắt lạnh lùng của Tatsuya. Nếu như tôi không can thiệp vào, hàng trăm hàng ngàn mảnh giấy đang bị đốt cháy sẽ cấu xé ra thịt mịn màng của hai cô gái trẻ năm nhất này. Có phải đó là ý cậu đang muốn nói tới phải không? Xung quanh truyền đến những tiếng nhịn cười. Có ít nhất là hai người đang như vậy. Takuma mặt đỏ lừ. Ai cũng có thể thấy được vẻ xấu hổ trên mặt cậu. Vì thế, Sipo, trận đấu này đã kết thúc và cậu đã thua cuộc vì đã vi phạm các quy tắc. Trước khi cơn kích động của Takuma bùng nổ, Tatsuya đã đưa ra tuyên bố này với một giọng lạnh lùng nghe khá là tàn nhẫn. Đây là thất bại của Takuma. Trước một giọng lạnh lùng băng giá như vậy, ngay cả bản thân Takuma cũng lưỡng lự nên tranh luận tiếp như thế nào. Tôi không cho phép cậu có thể nói là mình không biết trước về những gì có thể xảy ra với những người phải hứng chịu trực tiếp một đòn từ Million Axe. Takuma sắp mở miệng nói gì đó nhưng Tatsuya không để cho cậu ta một cơ hội nào để tự bào chữa cho bản thân. Cho phép một đòn tấn công có mức tàn phá quá mức đồng nghĩa với việc cho phép một cuộc tàn sát lẫn nhau. Theo các quy định của trận đấu này, điều này là không cho phép. Rồi sao? Takuma dường như đang cố tự giải thoát bản thân khỏi áp lực nặng nề từ Tatsuya và phản ứng lại một cách hăng hái hơn bình thường. Chỉ thốt ra được một từ đơn giản vậy thôi mà đã ngốn rất nhiều năng lượng của cậu. Vậy, theo như anh nói, một khi tôi sử dụng Million Axe là tôi sẽ bị xử thua sao? Nếu như cậu không thể kiểm soát sức mạnh của nó thì nó sẽ phạm luật. Sao có thể như vậy được? Thật phi lý. Tatsuya vẫn bình tĩnh đối mặt với sự giận dữ của Takuma. Thái độ này của cậu càng làm cho ngọn lửa giận dữ của Takuma bùng lên dữ dội hơn. Thấy sự kích động của cậu ta, không chỉ đàn anh của cậu trong hội đồng các câu lạc bộ Tomisuka, mà ngay cả đối thủ nãy giờ, Kasumi, cũng phải lo lắng cho cậu. Như vậy chẳng khác nào át chủ bài của tôi đã bị cấm sử dụng kể từ khi trận đấu bắt đầu cả. Đây không phải là một trận đấu rất không công bằng sao? Điều kiện của mỗi người là như nhau. Đối với hai chị em Segusa, ma thuật có sức sát thương cao cũng sẽ bị cấm. Tuy nhiên, chỉ có hai người họ là quan tâm tới việc tranh luận về kết quả của trận đấu. Các nữ sinh năm 2 Miyuki, Shizuku và Honoka đều nhìn Takuma bằng những ánh mắt toát lên nét thương hại rõ ràng. Nhảm nhí, không phải là ma thuật của họ cũng có lực sát thương cao đáng để bị cấm sao? Nitrogen Storm đúng là có lực sát thương cao. Tôi đã không ngăn chặn họ từ đầu vì họ đã kiểm soát sức mạnh trong mức chấp nhận được. Bị Tatsuya nói thẳng một cách không dễ nghe chút nào, Takuma không biết nói gì nữa rồi. Không chỉ phải chịu cái nhìn lạnh lùng từ Tatsuya, cậu còn cảm giác rằng dường như các đàn chị lớp trên cũng đang cười nhạo cậu vậy. Cậu dốc sức liều mạng suy nghĩ làm sao để phản bác lại những lời này. Tuy nhiên, Sipo, cậu đã không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của Million Axe. Nhảm nhí, tôi đã kiểm soát ma thuật này vô cùng hoàn hảo. Phản ứng của Takuma là hoàn toàn vô căn cứ và chỉ là một phản xạ ngoan cố khi cậu để cảm xúc lấn át. Tất cả học sinh năm 2 ở đây đều biết rõ rằng Takuma đã không thể kiểm soát hoàn toàn được Million Axe. Nếu như Tatsuya không chỉ đưa ra quyết định của bản thân mà còn hỏi thêm ý kiến từ tất cả mọi người như Miyuki, Shizuku, Honoka và Tomisuka thì Takuma hết đường chống đỡ. Không tính những người thân với Tatsuya, mà ngay cả Tomisuka cũng ủng hộ phán quyết của Tatsuya. Và khi đó Takuma không thể tiếp tục ngoan cố với những ý kiến của cậu. Tôi là trọng tài của trận đấu này, và tôi sẽ quyết định thắng thua. Tôi đã nói điều này ngay từ ban đầu rồi. Tuy nhiên, Tatsuya không làm như vậy. Chiến thắng hay thất bại được quyết định bởi người trọng tài. Tatsuya cảm thấy không cần phải thay đổi quy tắc này. À, đúng rồi. Theo như anh nói thì sử dụng Million Axe là quá mức nguy hiểm. Vậy anh phải nói điều đó ngay từ đầu chứ? Nếu như biết trước sử dụng Million Axe là phạm luật thì tôi đã thay đổi chiến thuật khác rồi. Takuma không để ý rằng cậu đang cố tình gây sự như một đứa trẻ vậy. Tất cả mọi người, trừ một mình Takuma đều nhận ra điều này. Ánh mắt của Tomisuka nhìn vào Takuma đã thay đổi từ quan tâm sang lo lắng. Cái nhìn thương hại của Miyuki này cũng trở nên sắc lẹm rồi. Tuy nhiên, Tatsuya vẫn tiếp tục dùng tư duy lạnh lùng của mình để giải quyết những lời phàn nàn của Takuma. Bớt hờn dỗi đi, Sipou, cậu đã không thể kiểm soát được sức mạnh của nó vì cậu còn chưa đủ chín chắn. Dù nó có bị cấm hay không nhưng việc không thực hiện hoàn toàn các yêu cầu chứng tỏ cậu vẫn chưa có đủ năng lực. Một tên quýt như anh thì không có tư cách mà phát biểu những lời đó đâu. Cả căn phòng đột ngột trở nên câm lặng, một sự câm lặng tràn ngập âu lo. Vẻ mặt đỏ bừng của Takuma nay giờ tái nhợt. Cậu cũng không có dự định làm quá mọi chuyện lên như thế này. Chỉ là nhất thời máu dồn lên não khiến cậu tuôn ra những lời khó mà rút lại được. Shizuku và Honoka cũng tái đi vì lo sợ nguyên nhân khác. Đó là vì hai người sợ rằng sẽ có những cơn bão tuyết tàn phá toàn bộ căn phòng này mất. May thay, trước khi chuyện đó xảy ra, Tatsuya đã lên tiếng, cậu bất mãn vì những gì tôi đã nói sao? Takuma cũng đã nhận ra rằng trong lời nói vừa rồi của mình có hai chỗ không ổn. Quýt là một từ cấm kỵ trong khuôn viên trường. Ngoài ra, Tatsuya còn là một ngoại lệ. Khi đã được chuyển lên khoa kỹ thuật ma pháp từ khoa 2 nhờ tài năng xuất sắc của anh ta. Takuma đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để vãn hồi mọi chuyện. Nhưng cậu đã bị dồn vào góc tường và không thể tự khôi phục lại sự tỉnh táo. Vì vậy cậu không nghĩ ra được điều gì cả. Mặc dù vậy, Takuma vẫn không ngậm mồm mình lại. Hừm, tôi chỉ không hài lòng vì một phán quyết không công bằng thôi. Hai người Segusa có thể kiểm soát được Nitrogen Storm và tôi lại không thể kiểm soát được Million Axe. Không phải cảm giác của Shiba Senpai quá sai lệch sao? Tôi đã điều khiển Million Axe một cách hoàn hảo cơ mà. Rõ ràng Shiba Senpai đang thiên vị Segusa. Sipou, lời cậu nói đang mâu thuẫn nhau đấy. Takuma để cảm xúc lấn át và như một đứa trẻ đang phát ngôn lung tung vậy. Và một giọng nói bất ngờ vang lên trách cứ Takuma. Nhưng nó không đến từ Tatsuya mà đến từ Tomisuka. Nếu tình huống đó tiếp tục xảy ra, ma thuật của cậu sẽ gây tổn thương vượt quá mức quy định đối với hai chị em Segusa. Cậu cũng đã thừa nhận điều này mà. Phải không? Đó là vì hai người Segusa đã dùng Heat Storm. Những lời của Takuma cũng không hoàn toàn là vô lý. Chỉ có điều, trong tình huống này, những lời nói hiện giờ của Takuma chỉ càng thể hiện rõ ý định muốn trốn tránh trách nhiệm của cậu mà thôi. Đủ rồi, Sipou. Một giọng nói vô cảm xen vào cuộc trò chuyện giữa Sipou và Tomisuka. Những lời này thốt ra từ đôi môi của Kasumi. Tới mức này rồi mà cậu vẫn không thể chấp nhận việc thất bại thì cứ coi như là cậu đã chiến thắng đi. Kasumi-chan, như vậy liệu có ổn không? Trong số những người có mặt ở đây đang ngạc nhiên với mức độ khác nhau. Một người lên tiếng hỏi Kasumi. Người đó là người hiểu cô nhất. Izumi, bây giờ nghĩ lại. Đúng là chúng ta không nên vì một việc như thế này mà lại nóng đầu lên như vậy. Không nói mọi người nhìn nhận như thế nào. Nhưng sử dụng thừa tích ma pháp trong một trận đấu không chính thức. Hơn nữa đó còn là Nitrogen Storm với Heat Storm thì đúng là quá mức rồi. Về điều này thì Shiba Senpai nói đúng. Giống như những lời cô nói. Kasumi dường như đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trong ánh mắt của Kasumi nhìn về phía Takuma không còn chút thù địch nào nữa. Có chăng chỉ là một sự vô tư lự? Nếu đó là những gì Kasumi-chan muốn, Izumi rất rõ ràng chấp nhận lời của Kasumi. Ban đầu, cô ở đây chỉ để giúp đỡ người chị sinh đôi của mình. Nếu Kasumi đã nói như vậy rồi, cô cũng không cần phải câu nệ về kết quả của trận đấu. Takuma dường như muốn nói gì nữa rồi lại thôi. Mặc dù cậu rất muốn gào lên, đừng có lố bịch như vậy, nhưng lại cảm thấy rất xấu hổ nếu làm thế. Cuối cùng cũng không có tiếng hét nào vang lên từ cậu ta. Chịu cú sốc bất ngờ này, Takuma chìm vào câm lặng và nhờ thế mà cậu đã hồi phục lại phần nào lý trí. Kasumi bước về phía Tatsuya. Izumi cũng theo sau cô. Shiba Senpai, rất xin lỗi vì đã làm phiền. Hai người Kasumi và Izumi hướng Tatsuya cúi đầu. Nhưng thực tế thì 70. Sự chú ý của Izumi là dành cho Miyuki. Đấy có thể coi là một nét đáng yêu của Izumi, trong khi đó. Takuma nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tuy nhiên, tôi có thể nói điều này không? Tất nhiên, chỉ xin lỗi không thôi khi mọi chuyện đã kết thúc hẳn không phải là phong cách của Kasumi rồi. Không, phải nói đó không phải nói là phong cách của Kasumi khi đối mặt với Tatsuya thì đúng hơn. Chuyện gì vậy? Không giống như biểu hiện khi trò chuyện với Takuma. Tatsuya lúc này đang cười khá gượng gạo. Chúng tôi không có mất kiểm soát ma thuật. Ép buộc dừng lại trận đấu là phán đoán sai lầm của Senpai. Sau khi nói ra với một cái nhìn kiên quyết trong mắt cô, Kasumi rời khỏi phòng tập mà không chờ Tatsuya trả lời. Cái này, nhìn bóng lưng của Kasumi rồi lại nhìn khuôn mặt của Tatsuya. Izumi lúc này thực sự, và cũng hiếm khi, hoang mang. Izumi, mặc dù rõ ràng là không hoàn toàn bất ngờ nhưng Izumi vẫn nhảy dựng lên và đứng thẳng tắp khi Tatsuya gọi tên cô. Sau đó, Izumi im lặng cúi đầu xấu hổ. Tatsuya không có ý trêu chọc Izumi hay là tỏ ra nghiêm khắc với cô. Thay vào đó, cậu vẫn dùng nét mặt nhẹ nhàng nói với cô. Hãy nói với Kasumi điều này giúp tôi. Nếu như Kasumi vẫn cảm thấy bất mãn, tôi luôn sẵn sàng làm đối thủ của cả hai. Chỉ có nhiêu đó thôi. Vì điều này mà cô cảm thấy ngạc nhiên sao? Izumi mở to hai mắt. Nhưng, Izumi cũng hiểu ngay. Tatsuya nói như vậy là vì cậu đang cân nhắc cảm xúc của Kasumi. Điều này làm tăng ấn tượng trước đây của cô với Tatsuya. Em hiểu rồi. Senpai, cảm ơn anh. Izumi đáp lại lời của Tatsuya khi cô hơi cúi gập người trước cậu ta. Khi Izumi ngẩng đầu lên, cô vẫn đứng đó vì một vài lý do. Chuyện gì vậy? Tatsuya hỏi Izumi. Lần đầu tiên, Izumi nở một nụ cười từ tận đáy lòng trước Tatsuya. Em nghĩ rằng em đã có một cái nhìn khác về Senpai. Đúng là anh cũng có điểm xứng đáng là anh trai của Miyuki Wani-sama. Lời này vượt qua bất cứ lời đối đáp nào. Chỉ xét uy lực của nó thôi cũng đủ để so sánh với một vụ lật tàu. Dù là vậy, những lời này quá thẳng thắn nên khó mà dùng miệng lưỡi để đối đáp lại được. Tatsuya không nói gì mà chỉ nhìn Izumi rời đi với một câu. Thứ lỗi cho em, và một cái cúi đầu nhanh gọn. Sau khi hai người Kasumi và Izumi đã rời khỏi phòng tập, Takuma vẫn tiếp tục đóng vai người Nhật trầm lặng đứng im tại chỗ mà chẳng thèm hé răng nói lời nào. Trong mắt các học sinh năm 2, cậu ta đã bị bỏ rơi. Nhưng bản thân Takuma lại không nghĩ vậy. Shiba Senpai, ít nhất theo quan điểm của cậu, Takuma hy vọng có thể nói chuyện với Tatsuya mà không có ai khác nữa cả. Đó là lý do tại sao cậu vẫn ở lại. Cậu còn điều gì muốn nói nữa sao? Giọng nói của Tatsuya vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng không ai gọi cậu là chưa trưởng thành. Cả bất cứ ai trong căn phòng này đã nghe cuộc hội thoại từ nãy giờ đều chắc chắn một điều. Người sai là Takuma. Thực tế, sau khi hồi phục lại phần nào lý trí, Takuma cũng có suy nghĩ như thế. Nhưng đồng thời, cậu cũng quyết định rằng mình không cần thiết phải xin lỗi nữa vì cậu cảm thấy giờ đã quá muộn để làm chuyện đó. Bỏ qua hành vi sai lầm của mình, cậu quyết tâm đòi lại danh dự sau vụ mất mặt vừa rồi. Tôi vẫn không chấp nhận chuyện này. Không chấp nhận chuyện gì? Chuyện tôi bị xử thua vì phạm luật. Shippo, không thể nhịn được nữa. Tomisuka lớn tiếng với Takuma. Tuy nhiên, Takuma vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Tatsuya và không thèm quan tâm đến Tomisuka. Vậy cậu muốn gì? Tatsuya có tư cách để từ chối thẳng thừng kháng nghị của Takuma. Ngay từ đầu, trận đấu này được đặt ra để bảo vệ Kasumi và Takuma khỏi việc vi phạm nghiêm trọng nội quy của trường mà hai người đã phạm phải. Đặc biệt là trường hợp của Takuma, tội của cậu có thể khiến cậu bị đuổi học. Vì vậy, dù có thiên vị hay bất công đi nữa, Takuma cũng không có quyền đòi hỏi này nọ như vậy. Mặc dù vậy, Tatsuya vẫn hỏi để biết nguyên nhân tại sao Takuma vẫn bất mãn. Thay vì nói Tatsuya là một người ôn hòa, sẽ thích hợp hơn nếu nói cậu là loại người không muốn trì hoãn khi đối phó với các vấn đề phiền phức. Hãy cho tôi chứng minh nó. Chứng minh điều gì? Chứng minh chuyện tôi có thể điều khiển Million Axe một cách hoàn hảo. Vậy cậu muốn chứng minh bằng cách nào? Hãy đấu với tôi. Tôi sẽ sử dụng Million Axe và sẽ buộc Senpai phải đầu hàng mà không hề chịu bất cứ tổn thương nào, Andy. Điển hình nghé con không sợ hổ. V. Những lời này của Takuma khiến Miyuki phải nhướng đôi lông mày lên. Tuy nhiên, màn đêm tuyết trắng cũng không có phủ xuống căn phòng. Trước khi cảm xúc trong người cô bùng lên, thì đột ngột truyền tới là thứ âm thanh đánh đập và tiếng một người ngã xuống sàn. Sự việc bất ngờ này đã khiến cơn giận của Miyuki nguôi đi. Người bị ngã xuống sàn là Takuma. Người đã đánh cậu ta là Tomisuka. Tomisuka Senpai, tay chống xuống đất đỡ thân mình ngồi dậy. Nét mặt của Takuma hiện rõ vẻ bối rối. Sipou, vừa phải thôi. Tomisuka gầm lên giận dữ. Nét mặt tựa như quỷ dữ cuồng loạn ư, không. Không hẳn là đến mức đó. Nhưng so với cái sự khó chịu lúc đầu thì thực cậu ta đang rất giận dữ. Ngay từ đầu, cậu toàn tuôn ra những lời lẽ kiêu ngạo và không thành thật. Cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ? Hứ, hay cậu nói cậu là người của nhị thập bát gia nên được phép hành xử như vậy hả? Em không có ý đó. Takuma vẫn ngồi bẹp dưới nền đất, mồm lẩm nhẩm như thể nói cho mỗi mình cậu ta nghe. Cậu vẫn duy trì tư thế nhấp nhổm nửa đứng ấy. Cái ý nghĩ tiếp tục đứng lên hẳn đã bị cú sốc bạt vía vừa nãy thổi bay mất rồi. Takuma thực sự không để ý đến. Cậu ta thật sự chẳng còn tâm trí để tâm đến nữa. Cố chấp với vị trí của thập sư tộc, cậu vẫn chỉ luôn ngước nhìn lên trời cao mà chẳng bao giờ biết đến khái niệm cúi đầu. Không. Kể cả khi có cúi đầu xuống thì cũng chẳng thèm đoái hoài mở mắt nhìn xuống. Takuma không bao giờ thừa nhận sự thiếu vắng nhà Sipou trong thập sư tộc. Và cũng vô tình từ đó dẫn đến định kiến trong cậu là luôn coi thường những pháp sư không có tư cách đứng trong hàng ngũ thập sư tộc. Cũng giống như việc cậu luôn có một cái nhìn chế giễu với chính người cha của cậu vậy. Sipou, nếu như cậu nói là cậu muốn chứng minh trình độ bản thân, vậy tôi sẽ làm đối thủ của cậu. Hay là cậu muốn nói rằng tôi không xứng đáng? Green Zero, rác rưởi của nhà Tomisuka từ Bách ra không xứng đáng để làm đối thủ với cậu phải không? Không rõ có phải vì bị áp đảo trước khí thế của Tomisuka hay không? Nhưng Takuma vẫn giữ tư thế ngồi như cũ và lùi dần ra phía sau. Là do Tomisuka một mực dồn dập tấn công hay là vì Takuma đang biểu hiện thái độ cục đuôi chạy trốn. Đây, bất kể là vì lý do nào, không khí hiện giờ trong phòng tập đang rất căng thẳng. Tomisuka-kun, hãy bình tĩnh lại, ngay lúc tình hình căng thẳng này đang có vẻ diễn biến xấu hơn. Âm giọng thanh tao của Miyuki đã hạ nhiệt không khí trong phòng. Nếu không có sự chấp thuận của hội trưởng hội học sinh và trưởng ban kỷ luật, sẽ không có bất cứ trận đấu nào được cho phép. Hơn nữa, không phải Sipou-kun cũng cần thời gian để cân nhắc sao? Ngoài ra, cần phải có thời gian để cậu ta chuẩn bị các phương tiện để thi triển Million Axe nữa mà. Đúng không? Bạn nói đúng. Tôi xin lỗi. Nghe lời trách móc của Miyuki, Tomisuka cũng tự lấy làm xấu hổ vì sự nhất thời nóng nảy của mình. Sipou-kun, cậu đứng dậy được không? Takuma lúc ấy đã rúc sát vào góc tường. Honoka bước tới trước mặt cậu, dù cho vẫn còn đó nỗi khó chịu với sự vô lễ của Takuma đối với Tatsuya. Nhưng cô sẽ không bỏ mặc một đàn em đang ngồi bẹp dưới đất thế này chỉ vì lý do như vậy. Chỉ từ điểm đó thôi cũng có thể thấy được một điều. Honoka quả là một cô gái quá tốt bụng. Em ổn à, Takuma nhanh chóng đứng dậy. Mặt cậu đỏ lên vì một cô gái mà cậu muốn lôi kéo đã chứng kiến cảnh cậu bị mất mặt đó là cách nghĩ của Takuma. Shippo, tôi không có ý định chơi đùa với cậu. Tomisuka, nếu cậu muốn đấu một trận với Shippo, tốt nhất là nói trước với Hattori một tiếng đi đã. Ê, à, đúng rồi. Tomisuka trả lời có chút đầu voi đuôi chuột. Takuma câm lặng chằm chằm nhìn vào Tatsuya. Honoka, xin lỗi. Nhờ cậu khóa cửa lại vậy. Được mà, Tatsuya-san. Tatsuya toát lên cái vẻ như muốn nói. Đừng có gây thêm rắc rối nào cho tôi nữa. Khi cậu nhanh chóng rời đi, chỉ có Miyuki cùng đi với cậu. Không may cho Tatsuya là anh chàng không thể thoát được rắc rối dễ dàng như vậy. Từ lúc Honoka khóa cửa và trở lại phòng của hội học sinh cũng được tầm 15 phút rồi. Đúng lúc Tatsuya chuẩn bị đứng dậy và đi về nhà, chuông cửa phòng hội học sinh chợt vang lên. Để đó mình, mời vào, thứ lỗi cho tôi. Sau khi Azusa sử dụng điều khiển từ xa để mở cửa, cái người bước vào chính là chủ nhiệm hội đồng các câu lạc bộ. Hattori bảo Tatsuya giờ có cảm giác xấu thì không hẳn đúng. Mà đúng thực ra phải nói là Tatsuya cảm nhận chắc chắn rằng có một việc tồi tệ sắp xảy ra khi cậu đứng bật dậy từ ghế của mình. Biểu lộ rất không vui. Hay là vẻ mặt có chút cau có. Hattori bước về phía Azusa. Ngồi ở bàn làm việc. Không hề có một sự bối rối nào từ Azusa. Điều này khiến Tatsuya có đôi chút ngạc nhiên. Nakazo, điều này hơi khó nói. Hay vẫn là phải nói thật là vô lý khi Hattori-kun, có chuyện gì sao? Đứng trên lập trường của Azusa, cô cũng chỉ có thể nói như vậy. Thật có lỗi, mình cần giấy phép cho một trận đấu khác. Nữa sao? Lần này là ai vậy? Trong tình huống này, Hattori vẫn không nói xấu về bất cứ ai. Điều này phản ánh rõ tính cách nghiêm túc của cậu. Ít nhất, cậu ta cũng có tinh thần trách nhiệm hơn Tatsuya. Người đã lường trước khả năng này và quyết định tự bảo vệ bản thân bằng cách chẳng báo cáo lại bất cứ điều gì. Là Tomisuka và Shippo, lại là Shippo-kun nữa sao? Những nếp nhăn giữa lông mày Hattori cũng đang nói lên tâm tình của Azusa. Mình đã cảm thấy thái độ của cậu ta có chút vấn đề kể từ khi cậu ta từ chối tham gia hội học sinh rồi. Lần này cũng vậy, thực tình. Mình nghĩ cần phải cho cậu ta một bài học thích đáng để cho cậu ta tỉnh táo lại. Miyuki và Honoka đều gật đầu đồng ý điều này. Nhưng Hattori không để ý thấy. Tuy nhiên, thật đáng tiếc cho tài năng của cậu ta. Mình nghĩ phải chi cậu ta có thêm chút khiêm tốn nữa thì cậu ta có thể làm nên việc lớn rồi. Một lần nữa, Hattori bỏ lỡ cuộc trò chuyện bằng mắt giữa hai người Miyuki và Honoka kiểu như. Bồ nghĩ vậy không? Không chắc nữa. Tôi nghĩ nếu như muốn cho cậu ta một bài học thì làm cậu ta chịu chút đau khổ sẽ hiệu quả hơn là la mắng cậu ta. Vậy đây là lý do đằng sau trận đấu này. Để Tomisuka-kun làm đối thủ có ổn không? Nếu như theo lý do này mà nói thì để Sawaki-kun hay đích thân cậu? Hattori-kun, ra tay sẽ tốt hơn chứ? Sau khi Kasuo, Mayumi, và Mari tốt nghiệp, các học sinh có khả năng mạnh mẽ nhất xét về ngoài mặt của trường đệ nhất giờ thành Hattori và Sawaki. Sở dĩ nói vậy vì đây chỉ là đánh giá của các học sinh. Không có giải đấu nào để xác nhận điều này. Tôi cũng đã nghĩ việc tự mình cho cậu ta một bài học. Nhưng Tomisuka cứ kiên quyết yêu cầu để cho cậu ta làm việc này. Cho tới giờ, Tomisuka vẫn chịu trách nhiệm việc đào tạo cho Shippo và cậu ta cũng dư sức làm điều này. Vì vậy, lần này tôi giao nó cho cậu ta. Thực sự sẽ ổn chứ? Isori vẫn ngồi yên lặng lắng nghe Hattori từ nãy đến giờ. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỗ trợ cho Hattori. Tomisuka-kun rất là mạnh đấy. Đúng như Hattori-kun nói. Cậu ta dư sức để làm chuyện này. Hai nhà Tomisuka và Isori có một mối quan hệ khá trọng yếu vì những sở trường tương ứng của hai nhà. Dù bình thường hai người không gần gũi lắm nhưng không có gì phải ngạc nhiên khi Isori Kei biết về thực lực của Tomisuka Hagen. Hơn nữa, Tomisuka Kun cũng là người rất chính trực. Dù là trong tình huống này đi nữa, thì cậu ta cũng không vì thế mà bị sao động. Cho cậu ấy đấu với Sipo Kun thì khó mà có chuyện bất ngờ xảy ra. Azusa cũng biết điều đó nên cô nhanh chóng chấp thuận lời đề nghị của Isori. Vậy cậu muốn vào ngày nào? Trường học sắp đóng cửa nên hôm nay không được rồi. Đối với câu hỏi của Azusa, Hattori cũng đã chuẩn bị trước cho vấn đề này. Thế để hai hôm nữa đi. Ngày mai cũng được mà. Là vì tôi không muốn việc cậu ta dùng việc phải chiến đấu liên tục như một cái cớ. Cho cậu ta một ngày để chuẩn bị sẽ tốt hơn. Ngày kia là thứ bảy. Mình không chắc có còn phòng tập nào mở sau khi tan học không nữa. Azusa nói điều này khi mở màn hình về các trang thiết bị được đặt trước. À, có một phòng trống lúc 3 giờ chiều tại phòng tập số 3. 1 giờ liệu có đủ không? 2 giờ có được không? Hừm, không vấn đề gì. Mặc dù cô khá ngạc nhiên trước yêu cầu của Hattori, Azusa vẫn làm theo yêu cầu của cậu và hoàn thành thủ tục đặt phòng trước. Giờ thì, để mình cấp giấy phép trước cho cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền. Hattori cúi đầu cảm ơn Azusa. Azusa cười khúc khích đầy vui vẻ. Có chuyện gì buồn cười sao? Mình thấy Hattori Kun càng ngày càng giống Jumanji Senpai đó. Đối với Azusa thì đây hẳn là một lời khen ngợi. Tuy nhiên, bản thân Hattori lại cảm thấy cậu và Kasuto là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Theo quan điểm của cậu, điều này nói lên rằng cậu đang cố bắt chước hình tượng Kasuto để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tâm tình cậu trở nên có chút xao xuyến. Tại lối vào của phòng khách, Miyuki đang lo lắng nhìn anh trai ngồi trên ghế sofa sau khi cậu đã thay đồ mặc ở nhà. Trên suốt đoạn đường về nhà, dường như Tatsuya luôn mải lo nghĩ về một vấn đề gì đó. Tuy nhiên, đây chỉ là cảm giác cá nhân của Miyuki vì thái độ của Tatsuya cũng không khác gì so với thường ngày. Cậu luôn trả lời mỗi khi được hỏi. Không chỉ trả lời các câu hỏi mà cậu còn hỏi suy nghĩ của Minami về sinh hoạt trong trường cũng như các tin đồn đang được những học sinh năm nhất dỉ tai nhau về sự kiện ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù cho cái vẻ rất đỗi bình thường đó, không nghi ngờ gì nữa, Tatsuya chắc chắn đang vướng vào một rắc rối nào đó. Miyuki tin chắc như vậy. Đây không phải là vì cô có kỹ năng quan sát hay là gì, mà là cảm giác. Cái cảm giác rằng anh trai mình đang gặp rắc rối truyền đến trái tim cô. Như thể hai tâm hồn đồng điệu. Như thể hai trái tim đang cùng chung nhau nhịp đập. Những cảm xúc ấy dạo gần đây cứ dạt dào ầm ập ào tới trái tim cô. Và cô cảm nhận rõ điều đó. Có những lúc cô cảm giác giống như thần giao cách cảm. Có những lúc cô lại chẳng cho là vậy. Nhưng bận tâm làm chi cái lý do phía sau cái cảm giác ấy. Chỉ cần cô cảm thấy vui với điều đó là đủ rồi. Chỉ cần được chìm đắm cùng cảm giác được kết nối với trái tim anh trai cô là Miyuki đã ngập tràn trong hạnh phúc rồi. Đối với Miyuki, phát hiện được anh ấy đang gặp rắc rối cũng khiến cô cảm thấy hân hoan. Tuy nhiên, chính vì thế mà Miyuki lại càng phải quan tâm đến các rắc rối mà Tatsuya đang gặp phải. Đã biết anh trai mình đang phiền não thì Miyuki càng không thể làm ngơ như không biết được. Ani-sama, cuối cùng, Miyuki cũng quyết định hỏi trực tiếp. Kể cả trái tim hai người có liên thông với nhau đi nữa thì đây cũng không phải là thần giao cách cảm. Vì vậy không có cách nào để đọc được suy nghĩ của nhau. Tuy nhiên, kể cả cô có khả năng ngoại cảm đi nữa thì việc đọc suy nghĩ của anh trai mình cũng thật quá phi lý và cô sẽ chẳng bao giờ làm thế. Cho dù cô có khả năng làm điều đó, cô cũng không thể giúp được gì cho anh trai nếu như chính cô cũng không rõ mình phải làm gì. Sẵn nói tới, trong thế kỷ 21, các nghiên cứu đã chứng minh ngoại cảm chỉ có thể đọc được và chuyển hóa thành từ ngữ với những dạng suy nghĩ hời hợt mà thôi. Sau khi được sự cho phép của anh trai, Miyuki ngồi xuống đối diện với Tatsuya và hỏi Tatsuya với vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt cô. Ngay bản thân cô cũng không biết điều này. Anisama, có chuyện gì làm anh phiền muộn vậy ạ? Mặc dù đây là một đòn tấn công phủ đầu. Nhưng câu hỏi này cũng quá là trực tiếp đi. Ngay cả Tatsuya cũng sững sờ nhìn cô bé. Nhưng mà cũng chính vì thế mà cậu không có ý định lừa dối Miyuki. Chỉ là anh đang suy nghĩ vài chuyện xung quanh Sipo thôi. Anisama, nếu như anh thấy không thể tha thứ cho sự sắc láo của cậu ta. Hãy cho em biết. Chờ đã. Miyuki, đừng quá tức giận. Nhìn thấy hào quang chứa đầy sát khí nguy hiểm trong đôi mắt của Miyuki. Tatsuya vội vàng vẫy vẫy tay loạn xạ. Đúng là thái độ của cậu ta rất là vô lễ. Nhưng anh không bận tâm mấy chuyện đó đâu. Hơn nữa, với tư cách là đàn anh của cậu ta, anh cũng không thể nói gì hơn. Không phải như vậy, Anisama lúc nào cũng là một người hoàn hảo mà. Dù Tatsuya biết kiểu trả lời này của Miyuki chỉ là một phản xạ có điều kiện của cô, nhưng giờ không phải là lúc để cậu tranh luận về điều này. Điều anh đang băn khoăn là tại sao Sipo cứ tự đẩy bản thân cậu ta vào các tình huống khó khăn như vậy. Từ chối tham gia hội học sinh, dây dưa không dứt với nhà Segusa, thậm chí sẵn sàng chống lại các học sinh lớp trên. Không phải là vì trong đầu cậu ta chẳng bao giờ chịu suy nghĩ sao ạ? Nghe ý kiến cay độc từ em gái mình, dù biết cô đang hoàn toàn rất nghiêm túc nhưng Tatsuya không thể nhịn cười được. Không, cũng không hẳn là như vậy. Sipo có một nghị lực vươn lên mạnh mẽ. Nhìn cậu ta, anh có cảm giác rằng cậu ta không phải là người có thể chỉ vì chuyện không phải là thành viên của thập sư tộc mà thấy khó chịu được. Nhưng nếu mà như vậy thì lại càng khó hiểu. Thông thường, mọi người sẽ muốn được tham gia vào hội học sinh để tạo thêm các mối quan hệ chứ nhỉ? Thường là thế, anh cũng nghĩ là vậy. Miyuki dường như nghĩ ra điều gì đó khi cô lấy một tay che miệng mình lại. Vậy, ý anh là có điều gì bất thường ở đây sao? Có phải đó là những gì Anisama đang suy nghĩ không? Đó cũng có thể là một khả năng. Ngay khi Tatsuya đang trả lời một cách do dự, Minami bước vào phòng khách kèm theo tiếng. Xin lỗi, trên tay cô là một chiếc khay đựng vài ly cà phê. Trông vậy, Miyuki lộ ra biểu cảm. Ôi không, Miyuki dùng một ánh mắt oán hận nhìn vào Minami nhưng Minami thản nhiên tránh ánh mắt của cô như không hề thấy nó vậy. Em mang cà phê tới. À, cảm ơn. Tatsuya cũng nhận ra có một cuộc chiến tranh bằng ánh mắt đang diễn ra nhưng cậu không dại gì xen vào chuyện này. Đúng rồi, anh muốn nghe một vài ý kiến của Minami về chuyện này. Ngồi xuống đi, sở dĩ Tatsuya nói vậy không phải do Minami hơn Miyuki ở khoản suy luận. Miyuki bị ảnh hưởng rất nhiều từ cách nhận thức vấn đề của Tatsuya. Quan điểm của cô về bất kỳ vấn đề nào đều sẽ có khuynh hướng giống với cách nhìn của Tatsuya. Tatsuya cũng rất coi trọng chuyện này như một phương cách tốt để lấp đầy những khoảng trống trong phân tích của cậu. Nhưng bây giờ cậu muốn nghe các ý kiến từ góc độ khác. Dạ vâng, nói làm vậy nhưng Minami vẫn chưa chịu ngồi xuống. Cô vẫn đứng đó bên cạnh chiếc bàn. Từ cô, Tatsuya thấy được một sự chuyên nghiệp đến cứng nhắc. Vì vậy cậu cũng không lãng phí thêm thời gian về chuyện đó nữa. Minami, cô có ấn tượng thế nào về Sipo Takuma? Cậu ta là một tên ngu ngốc, không tự nhận thức được bản thân. Câu trả lời của Minami chẳng có bất cứ sự do dự nào. Ngồi đối diện với Minami, Miyuki cũng đang gật đầu một cách nhiệt tình. Nhìn thấy cảnh ấy từ khóe mắt, Tatsuya tự hỏi bản thân. Mình hỏi sai rồi sao? Và coi cái sự nhức đầu này chỉ như là một sự hiểu lầm. Không phải là cậu bị đau đầu thật thế, lý do gì mà cô có suy nghĩ như vậy? Tatsuya quyết định tạm thời nghe câu trả lời của cô trước đã. Đối với câu hỏi này, Minami tiếp tục trả lời một cách không hề do dự. Cậu ta như một con chó điên, sẵn sàng cắn người mà không hề quan tâm đến sự chênh lệch về sức mạnh với đối phương hay các quan hệ lợi hại trong đó. Quan điểm sẵn sàng tấn công bất cứ ai của cậu ta như thể cậu ta tin rằng mình là người mạnh nhất hoặc là mình phải là người mạnh nhất vậy. Minami tỏ ra khá tức giận với Takuma khi cô dùng nhiều lời lẽ để bày tỏ ý kiến của bản thân. phải là người mạnh nhất sao? Ê, mặc dù không biết Minami có suy nghĩ kỹ khi nói những lời này không, nhưng Tatsuya lại cảm thấy cách suy nghĩ của cô không chừng có thể chính xác đấy. Vậy kẻ nào đã kích động cậu ta đây? Tatsuya không hỏi đích danh Miyuki hay Minami cả. Cậu nói vậy chỉ là vì cậu muốn sắp xếp lại các suy nghĩ của bản thân, giống như cậu đang tự lẩm bẩm một mình. Nhưng Miyuki lại hiểu lầm. Kích động, có phải là phương châm giáo dục của nhà Shippo không nhỉ? Kiểu như con trai trưởng của nhà Shippo phải mạnh hơn bất cứ ai? Hay đại loại như thế? Thực ra, giả thiết của Miyuki phù hợp hơn với phương châm của nhà Yosuba. Tuy nhiên, cả ba người ngồi đây đều đã thấm nhuần tư tưởng này của nhà Yosuba từ lâu rồi nên họ vẫn không để ý đến điều này. Không, anh nghe rằng tộc trưởng của nhà Shippo, Shippo Takumi, có tính cách quá thận trọng, đến nỗi bị người khác gọi là hèn nhát. Nếu đây là phương châm của nhà Shippo, bất kể những cảm xúc thực của họ hiện giờ là gì, họ cũng nên tập trung vào việc tự gìn giữ bản thân hơn. Tatsuya Anisama, em cho rằng không hẳn là Shippo Takuma đang bị người khác kích động mà đứng hơn là có kẻ nào đó đứng sau bợ đỡ để cho cậu ta chìm đắm trong những lời su nịnh, và chính điều đó dẫn tới kết quả này. Miyuki là người đã có phản ứng với những lời của Minami. Vậy là có những kẻ không hề chia sẻ lợi ích với Shippo-kun mà chỉ đang lợi dụng cậu ta thôi. Phải không? Em cũng không nghĩ sâu xa tới mức này. Nhưng em thấy những lời của Miyuki Wani-sama có thể chính xác đấy. Miyuki gật đầu đồng ý với Minami. Bên cạnh cô, Tatsuya trong thâm tâm cũng gật đầu đồng ý với điều này. Một cách đánh giá có phần nhẫn tâm hơn là Takuma giờ đang được kẻ khác cho vào vai của gã khờ ngu ngốc. Đó là những lời trong tâm khảm Tatsuya khi cậu nghĩ tới một loạt các sự kiện mà Takuma bị xúi giục. Chắc chắn có chuyện cần phải lưu tâm tới rồi. Vậy mục đích của họ là gì? Có lẽ chúng ta nên điều tra chuyện này xem sao. Anh sẽ nhờ thầy sao? Miyuki ý hỏi rằng có phải họ sẽ gọi cho Yakumo hay không? Sau đó, có cần phải nói với Kuroba-sama không ạ? Minami đề nghị nhờ cậy nhà Kuroba. Không, Tatsuya lắc đầu với những ý tưởng của cả hai người. Anh không muốn làm phiền sự phụ chỉ vì một chuyện chưa rõ ràng như vậy. Hay là nhờ sự hỗ trợ từ Oba-sama. Điều đáng nói ở đây là nếu như làm việc một mình thì... Tatsuya lắc đầu như muốn xua tan đi những mê mang. Để cậu ta một mình khiến anh có linh cảm xấu. Nhưng anh cũng không thể làm gì hơn. Lúc này chúng ta chỉ có thể chờ và quan sát tình hình thôi. Mặc dù đây là một kết luận quá tiêu cực, nhưng Tatsuya cũng không có cách nào khác tốt hơn. Nếu như có một hành động bạo lực diễn ra trước mắt cậu thì Tatsuya có thể một mình giải quyết nó. Nhưng điều tra thì khác. Nó đòi hỏi thời gian cũng như nguồn nhân lực. Với một tay hacker như Sanada hoặc với kỹ năng của Fujibayashi thì sẽ là một chuyện hoàn toàn khác. Nhưng cậu không có những khả năng như vậy vào lúc này. Tatsuya thực lòng chấp nhận đưa ra quyết định từ bỏ vụ này. Nhưng, vị thần, quỷ, của rắc rối dường như đã chọn cậu làm sứ giả của họ mất rồi. Ngay lúc Tatsuya vừa uống xong cà phê và đứng lên, chuông điện thoại chợt vang lên. Kiểm tra ID của người gọi hiện trên màn hình. Tatsuya nhíu mày vẻ ngạc nhiên. Người gọi tới là Fujibayashi Kyoko. Xin chào, Shiba đây. Phối hợp với câu trả lời của cậu, màn hình trong phòng khách bắt đầu tiến trình thực hiện cuộc gọi video. Tatsuya-kun, buổi tối tốt lành, hẳn là giờ chưa tới buổi ăn tối đâu nhỉ? Cậu có thời gian để nói chuyện ngay bây giờ không? Được thôi, không có vấn đề gì. Vừa đáp lại, Tatsuya vừa ra hiệu với hai người kế bên cậu. À, cả Miyuki với Minami-chan ở lại nghe cũng không có vấn đề gì đâu. Đó thường là tín hiệu báo cho hai người kia rời đi. Nhưng Fujibayashi đã đi trước một bước để giữ hai người ở lại. Có khi nào cô ta đang cố gắng kéo hai người này vào? Có thể Tatsuya đã cả nghĩ quá rồi. Nhưng điều đáng cảnh giác ở đây là cái giọng điệu của Fujibayashi như thể nói rằng cô ta đã biết rõ về Minami vậy. Thực ra, chuyện này có liên quan đến vụ lộn xộn do trưởng nam nhà Sipo gây ra vào ngày hôm nay. Xin hãy chờ một chút. Tatsuya ngắt ngang giữa câu của Fujibayashi. Cái tin quan trọng mà cô ta đang nói tới không phải là thứ mà cậu ta có thể dễ dàng chấp nhận mà không đặt ra bất cứ câu hỏi nào. Làm thế nào cô biết được điều đó? Không giống như vụ tuyển chọn cho cửu hiệu chiến. Chuyện này còn không được công khai cơ mà. Nói như vậy, không lẽ cô đã cho mật vụ xâm nhập vào trường đệ nhất rồi sao? Nghe câu hỏi ấy từ Tatsuya, vẻ mặt Fujibayashi giống như của người đang cố nhịn khỏi không phải phì cười. Có vẻ như là cô gái đó xứng đáng được thưởng đây. Ngay cả Tatsuya-kun cũng không phát hiện ra mình đang bị theo dõi cơ mà. Theo dõi tôi. Ê, nét mặt Tatsuya thoáng sầm lại khi cậu chất vấn cô. Hừm, thực ra cũng không đúng lắm. Cô ta không quan sát cậu mà quan sát những người xung quanh cậu. Có vẻ như cô ta đã rất nghiêm túc, trung thực chấp hành chỉ thị không theo dõi trực tiếp cậu và Miyuki. Đó có thể là lý do tại sao cô ta có thể thoát khỏi sự chú ý của Tatsuya-kun cho đến tận bây giờ. Tại sao? Không, là vì tôi là một pháp sư cấp chiến lược phải không? Tất nhiên rồi, điều này không rõ ràng sao? Làm sao quân đội lại có thể mặc kệ không phòng bị một pháp sư cấp chiến lược cơ chứ? Chẳng chút tội tình gì. Fujibayashi tươi cười thừa nhận chuyện theo dõi cậu. Giả sử như tôi hỏi người đó là ai thì cô có nói ra không? Tất nhiên là tôi không thể nói cho cậu rồi. Tatsuya thở dài buông tha chủ đề này. Ban đầu, Tatsuya cũng không phải là thành viên của tiểu đoàn ma trang độc lập nếu không có các điều kiện ràng buộc. Hơn nữa, dù cho họ có phải là đồng đội hay không đi nữa, thì Tatsuya vẫn hiểu rõ việc giám sát các hoạt động của một pháp sư cấp chiến lược là điều cần thiết. Tôi hiểu. Vậy, có chuyện gì về Sipo nào? Nhìn Tatsuya gác cuộc trò chuyện nãy giờ sang một bên và biểu lộ như chưa hề có cuộc trò chuyện vừa nãy. Vẻ mặt Fujibayashi cũng chuyển về như lúc bắt đầu cuộc gọi điện. Tôi đang suy nghĩ, liệu có phải là cậu đang muốn tìm hiểu những kẻ đang trợ giúp cậu ta không? Đúng chứ, cũng giống như hồi nãy. Những lời của cô như muốn ám chỉ rằng cô đã nghe được toàn bộ cuộc thảo luận giữa Tatsuya với những người thân tín của cậu. Tại sao cô lại có suy nghĩ này? Tuy nhiên, kể cả đối với Fujibayashi, Tatsuya cũng không lơ là đến mức trong nhà mình bị cài bọ mà không hề hay biết. Hơn nữa, nếu như trong nhà bị nghe lén thật đi nữa thì Fujibayashi và chỉ huy của cô cũng không dạy gì để Tatsuya dễ dàng phát giác được một hành động sơ ý như. Vậy, nhà Sipo là một trong sư bổ thập bát gia, có nhiệm vụ hỗ trợ thập sư tộc. Có một số kẻ ngoài kia đang gây ảnh hưởng nặng nề tới người con trai sẽ kế thừa một gia tộc. Sự tồn tại của những kẻ ấy là một yếu tố không ổn định mà tiểu đoàn ma trang độc lập không thể bỏ qua. Những người luôn coi ma thuật là một yếu tố căn cơ tối quan trọng trong việc bảo vệ tổ quốc. Hay nói cách khác, họ đã sớm thu thập được các thông tin chi tiết rồi. Đối với câu hỏi của Tatsuya, cô đưa ra hai câu trả lời mà cậu đang mong đợi. Bởi vì đó là điều tôi quan tâm. Tuy nhiên, việc chấp nhận câu trả lời này theo nghĩa đen sẽ khá là nguy hiểm. Đây không hẳn là một lời nói dối, nhưng cũng không có gì đảm bảo. Toàn bộ trong đó là sự thật. Thế, cậu có muốn đi tìm hiểu với tôi không? Tôi chỉ muốn đề nghị vậy thôi. Tuy nhiên, đề xuất cô ta đưa ra hoàn toàn chính xác như những gì cậu đang mong muốn. Cụ thể đi, cô muốn tôi làm việc gì? Để việc theo dõi chỗ ở cậu ta cho tôi. Tôi rất hy vọng Tatsuya-kun có thể thực hiện một chuyến viếng thăm tới những kẻ đang hỗ trợ Sipo-kun. Đó đúng là cuộc gặp mặt mà tôi đang mong muốn. Nhưng, tại sao? Bởi vì theo thẩm quyền của chúng tôi không được phép can thiệp vào các vấn đề trong nước. Nếu như đó là Tatsuya-kun thì lại khác. Không phải cậu có thể viện cớ là một đàn anh trong trường đang quan tâm tới một đàn em sao? Tuy nhiên, kể cả như vậy, việc để một học sinh làm những việc này thì lại quá nguy hiểm. Nhưng mình thì lại được ư? Lời bắt bẻ vang lên trong tâm trí cậu nhưng rốt cục lại chẳng hề được nói ra. Tôi hiểu, Nếu là như vậy thì tôi cũng sẽ góp một phần sức lực. Tôi sẽ liên lạc với cậu ngay khi chúng tôi phát hiện ra bất cứ biến cố gì. Vậy thì, Miyuki, với những gì thảo luận nãy giờ, chị sẽ mượn Tatsuya một chút nhé. Nghe xong những lời này, Miyuki sửng sốt không biết nên đáp lại như thế nào. Fujibayashi cũng chào tạm biệt Minami khi cô kết thúc cuộc gọi. Cách chương.